Nhiều, nàng cũng giải thích không ra, ai làm nàng trước kia căn bản là dùng không ít, cũng không dùng được thứ này đâu. Đối với ngoạn ý nhi này, nàng cũng là rốt đặc cắn mai, bất quá rốt cuộc là có như vậy một mét mệ hiểu biết. Nô, chính là ở trên tinh võng mặt, ngẫu nhiên ngắm đến quá như vậy một hai mắt, nếu nói trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không để ý, liền tính là các nàng này đó tù nhân, cũng bởi vì phòng ngừa bệnh tật sinh ra cùng lan tràn, sẽ định kỳ rửa sạch, cho nên cũng không cần phải lo lắng cái này. Nhưng là tới rồi nơi này đã có thể không giống nhau, nơi này nhưng không có liên minh nơi đó, công nghệ cao bay đầy trời, da thịt các loại bệnh trạng hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu nàng chính mình không hảo hảo bảo dưỡng nàng làn da, tin tưởng nàng, không dùng được bao lâu thời gian, nàng duy nhất ưu thế, khác nhau với, Vưu Thắng cùng nơi này nữ nhân hảo da thịt, liền sẽ trở nên cùng nơi này người giống nhau như lúc, thậm chí, còn có khả năng hủy diệt càng mau. Ai làm nàng không có thế giới này nguyên trụ dân, một thế hệ lại một thế hệ sinh sản xuống dưới ưu thế gen đâu. Cho nên a, bảo dưỡng, kia hoàn toàn là cần thiết. Mặc kệ, mi thím các nàng tiếp thu hay không, nàng đều là muốn kiên trì cũng vì chi nỗ lực. Di, tiểu, ngươi còn hiểu cái này. Đề cập y lìa dược phương diện, ngoạn ý như này, không phải chỉ có tư tế mới hiểu sao. Nga, không đúng, liền tính là bọn họ thôn, thậm chí các nàng biết nói tam đại thôn xóm tư tế, cũng không có bổn sự này. Bất quá, không thể không nói, các nàng thực tâm động a. Không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ. Không có nữ nhân kia không thèm để ý chính mình mặt, chính mình làn da, nhưng là ở tất cả mọi người tình huống như vậy, hơn nữa không có cách nào cải thiện, bảo hộ dưới tình huống, các nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực không phải. Nhưng là không nghĩ tới, kiểu thế nhưng cho bọn hắn như vậy đại kinh hỉ, nàng thế nhưng hiểu cái này. Làm tiên lệ tuệ, cấp khó dằn nổi lôi kéo tiểu nha ống tay áo, thúc giục nói, tiểu, không cần phải nói, ngươi chạy nhanh lộng, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta bảo đảm, ta không náo. Phần 181. Tiểu Nha cười cười, không có đang nói chuyện. Mi các nàng trơ mắt nhìn Tiểu Nha, cầm kia ấu tể nước mui giống nhau đồ vật, đồ đầy tuệ toàn bộ mặt, đều là có chút không thể tưởng tượng, này trên mặt tô lên một tầng lục lục đồ vật, nhìn còn rất dọa người. Bất quá, nếu là thật sự có thể như Tiểu nói như vậy, liền tính là đỉnh một trương dọa người mặt, kia cũng không gì a. Bất quá sao? Mi nhìn tuệ trên mặt kia hoàn toàn bao trùm cả khuôn mặt, chỉ đem hai cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con mắt cấp lộ ra tới mặt, có chút thấp thỏm hỏi, tiểu, cái này lục lục đồ vật, sẽ không muốn vẫn luôn đỉnh ở trên mặt đi. Ân, hy vọng không cần lâu lắm, nếu là một ngày hai ngày còn có thể, nhưng thật ra thời gian lâu rồi, kia đã có thể không thế nào hảo a. Tiểu Nha cười khúc khích, nhớ tới chính mình còn không có giải thích đâu. Thím, ngài không cần lo lắng. Chờ trên mặt làn da đem này dược bùn hơi nước hấp thu, liền có thể dùng thủy đem mặt rửa sạch sẽ, không cần đắp lâu lắm, cảm giác trên mặt có chút căng thẳng thời điểm, liền nhất định phải tẩy rớt. Tiểu Nha rõ ràng nghe thấy, ở nàng câu này nói xong lúc sau, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, trong lòng có chút buồn cười, ngày thường nhìn thím các nàng lá gan cũng rất đại, cái gì đều không sợ, có đảm đương bộ dáng, nguyên lai còn lo lắng cho mình đỉnh trương lục mặt đâu. Bất quá cũng là sắc thật không thế nào mỹ quan, lại còn có rất có khả năng sẽ dọa đến người. Nhớ trước đây, nàng cùng thanh các nàng mấy cái lần đầu tiên đắp chính là trái cây mặt nạ, chính là trực tiếp đem trái cây cắt thành hơi mỏng phiến, dán ở trên mặt, kia đều có chút không thích ứng, càng đừng nói cái này khẩu vị nặng. Tuệ bên này hảo lúc sau, Tiểu Nha liền cấp mi thím các nàng nhất nhất đắp thượng mặt nạ, cuối cùng là nàng chính mình, này tay nghề nàng đã thuần thục, cho nên chính là nàng chính mình cho chính mình lộng, cũng sẽ không ra sai lầm. Vì thế Tiểu Nha trong nhà, liền xuất hiện một loạt lục mỹ nhân. May mắn Trần là đã sớm kiến thức qua, bằng không đống nhiên tiến vào, còn thật có khả năng dọa nhảy dựng. Trần mới từ trên núi trở về, là đi đốn tuổi đi, làm chỉ là rèn luyện nửa đường trở về thú nhân, hắn hiện tại là không cần đi săn thú. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp liền hưởng thụ đai ở trong phòng, hắn tận lực cho chính mình tìm sự tình làm. Mắt thấy Mi hiện tại là mang theo A Mỗ, còn có một phiếu thím nhóm ở đắp mặt nạ, vì phòng ngừa chính mình cũng bị bắt trắng đinh, rất xa, Trần liền bay thẳng đến phòng khách hô một tiếng, sau đó liền lưu. Kỳ thật, hắn là một cái thú nhân, hắn hiện tại thực vừa lòng chính mình thô cùng dáng người cùng màu da, tuy rằng là có chút thô ráp không sai lạc, nhưng kia đều là thú nhân huân trường, muốn thật sự cùng Kiều Nha nói như vậy, màu đen màu da biến thành bạch, thô ráp biến thành hoạt nộn nộn, kia không phải biến thành tiểu hấu tể sao? Nga, có lẽ so tiểu hấu tể còn nếu không như, ân, ở không hiểu rõ người trong mắt. Đương nhiên, người xa lạ ý tưởng hắn là không thèm để ý, nhất chủ yếu, vẫn là chính hắn liên tiếp tới. Phía trước bị bắt được, bị cưỡng chế đắp vài lần liền tính, ai làm bị bắt được, hắn lại không thể phản kháng đâu, tả hữu cũng có lại bọn họ đi theo cùng nhau, cũng không tính có hại, hơn nữa cũng liền như vậy vài lần, tiêu đều nói, vài lần hoàn toàn không có hiệu quả không phải. Nhưng là, có thể không bị bắt được liền không bị bắt được, trên mặt bị lau một tầng bùn giống nhau đồ vật, cũng là quái quái. Có thím ở nhà cùng nhau đắp mặt nạ, Tiểu Nha mới không thèm để ý chân đâu. Một đám nữ nhân trung gian hỗn loạn một cái thú nhân, kia xem như sao lại thế này, nếu là muốn làm Trần đi theo đắp mặt nạ, vẫn là chờ hai người, hoặc là có thú nhân bồi Trần thời điểm lại nói. Cho nên Kiều Nha không có để ý Trần rời đi, trực tiếp tới rồi trực tiếp lúc sau, liền bắt đầu giáo mi bọn họ làm mặt nạ, lấy dùng đều là thôn phụ cận có thể tìm được rau quả cùng thảo dược. Đến nỗi thần thảo, nàng cũng lấy ra tới một bộ phận, phân cho mi các nàng. Làm cho bọn họ có thể lấy về đi phơi khô ma thành phấn, làm mặt nạ thời điểm, chỉ cần phóng một chút đi vào liền có thể. Các loại mặt nạ ở Kiều Nha giáo tập hạ ra đời, có thể muốn gặp, nếu là ngoạn ý nhi này thật sự hữu dụng, một thôn lại nên nhắc lên như thế nào bảo dưỡng phong trào, Kiều Nha đã có thể dự kiến, tương lai, khẳng định sẽ có phương diện này nhân tài, theo vào cùng nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều bảo dưỡng phẩm ra tới. Nô! Kỳ thật đây mới là Kiều Nha chân chính mục đích. Chương 278, suy nghĩ nhiều đi. Trần, ngươi đem mấy thứ này đều dọn đến hầm đi thôi. Hiện tại đã sắp mùa thu, rừng rậm các loại có thể dùng ăn rau quả, đều đã cạnh phối hợp thụ, chính là trở về như vậy mấy ngày, Kiều Nha liền thu hoạch tràn đầy, ra ở chỗ này, kia thật đúng là phương tiện thực. Mặc kệ trích đến nhiều ít đồ vật, đều có thể mang về tới, mặc kệ là phơi khô, ướp, vẫn là thế nào. Đều có thể bảo tồn xuống dưới. Lúc này đây, Tiểu Nha liền lại làm không ít các loại rau ngâm, đương nhiên, các loại rượu trái cây càng là không ít. Rượu, đều là thời gian càng lâu càng hương. Đương nhiên, rất nhiều rượu trái cây, chúng nó hạn sử dụng cũng không lâu dài, nhưng là không có quan hệ, Tiểu Nha lựa chọn đều là cái loại này, chỉ cần phong kín, liền có thể vẫn luôn lên men rượu trái cây. Nếu tìm được rồi gạo thì tốt rồi, có thể làm rượu trắng. Đương nhiên, thứ đồ kia tương đối cao cấp, Tiểu Nha là làm không tới, vẫn là về sau giao cho người khác đi chậm rãi nghiên cứu hảo, nàng chỉ làm này đó rượu trái cây thì tốt rồi, liền cùng bạch rượu nho giống nhau trình tự làm việc, hẳn là cũng có thể làm ra không ít hảo uống rượu trái cây ra tới. Tiểu Nha Mỹ tư tư nghĩ, hiện tại liền bắt đầu nhưỡng, sau đó vẫn luôn phóng, chờ đến tương lai nhà nàng nhi tử kết hôn thời điểm ở lấy ra tới, đến lúc đó, hắc hắc. Nhất định phi thường tinh khiết và thơm. Nàng tin tưởng, có thể nhận được, vẫn luôn cất giữ rượu người, trước mắt mới thôi, liền độc nàng một nhà, đến lúc đó nhà nàng rượu, còn không phải vạn người cầu tới, tưởng tượng kia tình cảnh, sảng. Trong nhà nam nhân hẳn là sẽ cảm thấy lần có mặt mũi. Nô, liền như vậy quyết định, về sau mỗi cái mùa, đều nhiều nhưỡng một ít rượu trái cây, lập tức uống một ít, còn có một ít muốn lưu trữ giấu đi. Giờ phút này, Tiểu Nha hoàn toàn không có phản ứng lại đây, làm này đó thời điểm, trừ bỏ là thật sự nghĩ chờ nhà mình nhi tử kết hôn thời điểm lấy ra tới, còn có ngấm lại cảm giác rất có cảm giác thành tựu ở ngoài. Kỳ thật gần nhất, nhất rõ ràng, bất quá là muốn làm nam nhân nhà mình có khoe khoang tư bản. Nàng đã bất chi bất giác đến liền ở vì Trần suy xét, chính là hiện tại nàng còn không có ý thức được. Tiểu, còn có cái gì phải làm không có? Thức mau. Trong viện bãi, mặc kệ là trúc thùng, thùng gỗ, vẫn là lại đặc biệt thiêu chế ra tới đào lưu, thực mau đã bị Trần Nhất Nhất cấp dọn vào phòng bếp phía dưới hầm bên trong, bãi đầy 1/3 không gian, có thể thấy được Tiểu Nha là có bao nhiêu tàn nhẫn. Hai ngày thời gian, liền làm ra tới như vậy nhiều đồ vật, phải biết rằng hầm chính là có 100 nhiều bình phương, 1/3 không gian đã không nhỏ, nói nữa lợi dụng nhưng cũng không chỉ cần là mặt đất không gian. Trên mặt đất hầm dựa tường địa phương, Tiểu Nha đặt từng hàng giá gỗ, nhất dựa mặt tường kia một loạt, ước chừng 5 tầng cao, là dùng để phong giống nhau tạp vật, tỉ như nồi chén gáo buồn này đó công cụ, còn có các loại rau khô gì đó. Đệ nhị bài tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng là độ cao nhưng một chút không thể so 5 tầng lùn. Cái này chính là dùng để phóng các loại chứa đầy rau ngâm, rượu trái cây gì đó cái bình. Phóng đầy một loạt cái giá lúc sau, mới có thể phóng tới khác trống không trên giá. Mà nguyên bản bởi vì hai người muốn đi rèn luyện, mà quét sạch cái giá, hiện tại lại là mãn, thậm chí so với phía trước còn muốn phong phú. Đây là Kiều Nha cùng Trần hai người ở trở về ngày hôm sau đến bây giờ, tổng cộng 12 thiên tới thành quả. Đương nhiên, đồ chua, rau ngâm gì đó, Trần một chút đều không thèm để ý. Hắn biết, mấy thứ này, làm ra tới, đều là muốn tặng cho A Mỗ. Hơn nữa hắn cũng không thích ăn này đó, hắn để ý chính là kia mấy chục thùng rượu trái cây. Hắn không nghĩ tới, Kiều thế nhưng sẽ làm như vậy nhiều rượu trái cây. Hơn nữa chỉnh tự làm việc tựa hồ so với phía trước làm đều phải phức tạp nhiều. Nếu là như vậy phức tạp đồ vật, làm được rượu trái cây, khẳng định muốn càng tốt uống. Chỉ là, chẳng lẽ này đó, cũng là muốn tặng cho A Mỗ sao? Không cần A, luyến tiếc, hắn có thể hay không, chờ Kiều cái này rượu có thể uống thời điểm, ở trở về một chuyến. Chân mắt trông mong nhìn Kiều Nha, cùng với trong viện dư lại thùng gỗ. Hiện tại, trong viện, không, sân hành lang gấp khúc, còn dư lại Kiều Nha bận rộn vài thiên rượu trái cây, nơi này rượu trái cây đã làm nàng cấp làm sáng tỏ phong ấn, đến nỗi không có làm sáng tỏ, cũng làm Trần cấp dọn vào phòng bếp phía dưới hầm bên trong. Ngươi dọn một thùng rượu cùng ta tới. Nếu đã nhận định người nam nhân này, còn làm người nam nhân này dọn về đến nhà tới trụ, như vậy trong nhà nào đó địa phương, cũng có thể giống người nam nhân này công khai. Đúng vậy, không sai, hiện tại Kiều Nha muốn mang Trần qua khứ. Tự nhiên chính là toàn bộ sân phía dưới siêu đại địa hạ không gian. Nô, giờ phút này tầng hầm ngầm bên trong vẫn là giống tuyết đâu. Bất quá, tương lai một ngày nào đó, tầng hầm ngầm bên trong cũng sẽ nhét đầy đồ vật. Di, Kiều, nơi này. Tầng hầm ngầm nhập khẩu là Kiều Nha phòng, lấy Trần thân phận là đi vào, không chỉ có đi vào, còn ở bên trong ngủ quá. Bất quá, liền tính Kiều Nha phòng rất lớn, nhưng là phóng như vậy nhiều rượu trái cây cũng không thích hợp đi. Chỉ là những lời này vừa mới ra chưa bao lâu, thấy Kiều Nha mở ra giữa phòng một khối tấm ván gỗ, lộ ra một cái đen như mực cửa động khi, Trần liền biết hắn sai rồi, Kiều Nha mục đích địa cũng không phải là nàng phòng. Chỉ là, Kiều Nha phòng ở, là hắn cùng các huynh đệ mấy cái cùng nhau kiến tạo, Kiều phòng phía dưới có thể hay không gian, chẳng lẽ hắn sẽ không biết. Chính là như vậy, hắn vẫn là hoàn toàn không biết. Kiều Nha phòng còn có như vậy một cái tồn tại, này không phải là Kiều Nha chính mình trộm đào đi. Nô, hắn đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tuy rằng kinh ngạc với Kiều Nha sẽ trộm ở phòng phía dưới ở đào một cái động, bất quá Trần trong lòng cũng không có ý tưởng khác, ở hắn xem ra, mỗi người đều có độc thuộc về chính mình bí mật, là bất luận kẻ nào đều không có tư cách yêu cầu biết đến, cho dù là lại như thế nào thân mật quan hệ đều giống nhau. Hơn nữa, tạo phòng ở lúc ấy, hắn cùng Kiều quan hệ còn không có như vậy thân mật, Kiều sẽ chính mình trộm đào một cái hầm, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hắn để ý chính là hiện tại, Kiều Nha cho hắn biết, dẫn hắn lại đây, nhưng còn không phải là xong hoàn toàn đi nhận đồng hắn, tiếp thu hắn ý tứ sao. Trần trong lòng cao hứng còn không vội đâu, như thế nào còn sẽ có khác ý tưởng. Nô, đi xuống nhìn xem sẽ biết, những cái đó rượu trái cây buông mặt đi, rượu càng phóng rượu càng tốt uống. Chúng ta lần này làm nhiều, liền trước gửi một bộ phận, về sau rèn luyện trở về lại lấy ra tới uống. Nô, đến nỗi nàng chân thật ý tưởng, phóng tới nhi tử kết hôn thời điểm ở uống ý đồ, cái này vẫn là trước đừng nói ra tới, nhi tử còn không có bóng dáng đâu. Trần ánh mắt sáng lên, nguyên lai là muốn để lại cho chính mình uống a, kia cảm tình hảo. Hành, đều nghe ngươi, bên ngoài những cái đó đều phải dọn tiến vào sao. Suy nghĩ một chút bên ngoài mấy chục thùng rượu trái cây, Trần trong lòng kích động a. Quả nhiên, đối chính mình tốt nhất trừ bỏ cha mẹ, chính là bạn lữ. Quả nhiên, Kiều là phi thường để ý hắn a, cho hắn làm như vậy nhiều rượu trái cây, liền nhất để ở trong lòng A Mỗ đều không có hắn như vậy nhiều đâu. Nô, Trần cho rằng, này đó rượu trái cây đều là làm cho hắn uống, đến nỗi Kiều tuy rằng cũng uống, nhưng là không chịu nổi lượng tiểu không phải, ở Trần xem ra. Chính là toàn bộ cho hắn uống cũng không kém. Nếu Kiều Nha biết Trần trong lòng ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp phiên một cái xem thường, đưa hắn ba chữ, suy nghĩ nhiều. Nay rượu là nàng cấp tương lai nhi tử chuẩn bị, liền kia, cũng không chỉ là cho nhi tử uống a, mà là muốn chuẩn bị nhi tử kết hôn thời điểm lấy ra tới yến khách. Phần 182. Đương nhiên, Tiểu Nha không biết Trần ý tưởng, tự nhiên cũng liền chưa nói cái gì. Nghe được Trần nói, nàng gật đầu, ân, đều phải dọn tiến vào, ta đào tầng hầm ngầm tương đối thâm, độ ấm không có như vậy cao, rượu trái cây đặt ở nơi này cũng có thể thực tốt lên men. Nói, hai người cũng đã dâm tới rồi tầng hầm ngầm mặt đất. Chương 279, nghĩ đến Mỹ. Dưới nền đất không gian tuy rằng cũng bị chia làm vài cái bộ phận, đều nhất nhất bị đá phiến cấp ngăn cách mở ra, cho nên Trần xuống dưới lúc sau, chỉ tưởng Tiểu Nha phòng phía dưới có như vậy một cái trống trải thạch thất, lại không biết, như vậy thạch thất kỳ thật có vài cái. Tiểu Nha cũng không có đi giải thích, đến lúc đó chờ Trần trụ tiến vào lúc sau, tự nhiên liền sẽ biết, lúc này giải thích, cũng không quá lớn ý nghĩa, dưới nền đất không gian cũng không nhỏ, bên trong lại không có tài bảo. Nàng nhưng không có hứng thú chỉ là vì mang theo Trần Hiểu biết một phen, liền đi chuyển động. Tầng hầm ngầm dùng để chiếu sáng đồ vật, là Kiều Nha ở trong rừng rậm tìm được một loại nhựa cây, bốc cháy lên ánh sáng rất sáng, dùng để làm đèn dầu không thể tốt hơn. Bất quá phàm là thứ tốt, số lượng đều không phải rất nhiều, liền nàng trong tay cũng chỉ có một bình chữ hàng, này đó nhựa cây đều bị nàng chia làm bao nhiêu chia đều, toàn bộ bỏ vào ngầm thạch thất trên vách tường được khảm đèn dầu. Bởi vì số lượng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có tìm được càng nhiều cái loại này cây cối, hoặc là mặt khác thay thế phẩm, trong lúc lại có không ít sự tình trì hoãn, này không để cho đều đem cái này cấp quyến mất, cho nên nàng trước đây cũng không có lấy ra tới. Nếu không phải lúc này đây muốn xuống dưới nơi này, nàng suýt nữa đều phải quyến mất. Không đi một đoạn, Tiểu Nha liền sẽ bậc lửa một chản đèn lên dầu, hạ đến thạch thất, vì càng lượng một ít, nàng bậc lửa nửa cái thạch thất đèn lên dầu. Tiểu, ngươi cái này ánh lửa không tồi, như thế nào làm được? Trần không có ngạc nhiên tầng hầm ngầm không gian, ngược lại là một con nhìn chằm chằm những cái đó đèn lên dầu. Trong lòng nghĩ, nếu là buổi tối thời điểm cũng có vật như vậy, kia có chuyện gì thời điểm, cũng liền không cần cố ý đi nhóm lửa. À, cái này à, là ta phía trước trong lúc vô tình được đến nhựa cây, chính là một loại thụ nhựa cây, bất quá cái loại này thụ quá ít, hơn nữa cây tối rất nhỏ. Lấy xong dầu chân lúc sau, những cái đó cây nhỏ cảnh khô liền khô khốc. Nói tới đây, Tiểu Nha trong mắt có một tia ảo não. Nàng nói tiếp, phía trước lộng này đó dầu chân thời điểm, ta nghĩ có thể đang tìm đến mặt khác, liền không có như thế nào cố kỵ, lại không biết, những cái đó cây nhỏ thế nhưng như vậy khó tìm, tìm thật lâu đều không có tìm được. Lo lắng Trần sẽ hiểu lầm, Tiểu Nha tinh tế giải thích một phen. Phía trước không có nói. Là bởi vì có quá nhiều sự tình, trong lúc nhất thời quên mất, vừa lúc hiện tại nhớ tới, quay đầu lại ta đem cái loại này thụ cấp vẽ ra tới, chúng ta về sau nhiều chú ý chút, có lẽ có thể ở địa phương khác tìm được. Nguyên lai là như thế này, Trần bừng tỉnh, bất quá lại là cũng nghe nói qua có chút cây cối thực dễ dàng cháy, hẳn là chính là kiểu nói nhở cây nguyên nhân đi. Trần trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, sau đó nói, kiểu không cần lo lắng. Nếu là ngươi nói cái loại này thụ tìm không thấy cũng không có quan hệ, rừng rậm nhất không thiếu chính là các loại cây cối, chúng ta có thể tìm xem khác, nói không chừng cũng có đồng dạng tác dụng nhờ cây đâu. Lời này nhưng thật ra không sai, Tiểu Nha gật đầu. Hai người đem mấy chục thùng rượu trái cây đều cấp dọn tới rồi tầng hầm ngầm, tiêu phí vài tiếng đồng hồ thời gian, nhìn chất đầy một góc rượu trái cây, mặc kệ là Trần vẫn là Tiểu Nha, trong lòng đều có một loại tự hào cảm. Bất quá. Này đó rượu trái cây, là tìm thậm chí các nàng hỗ trợ mới có thể đủ làm ra tới nhiều như vậy, trở về sau này rượu trái cây có thể uống lên, cần phải cấp thím các nàng nhiều đưa một ít, còn có ta nghĩ chúng ta ở bên ngoài cũng có thể tìm được không ít đủ loại trái cây, có phải hay không cũng có thể gây thành rượu trái cây cất giấu, chờ chúng ta trở về thời điểm lại trở về lấy. Điểm này, Tiểu Nha đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn không có hạ quyết tâm. Nhưng tử nghĩ đến phải cho tương lai nhi tử kết hôn bãi tiệc rượu lúc sau, Tiểu Nha cái này ý tưởng liền càng thêm ngao ngoe dục dịch. Đương nhiên, cũng không phải như vậy một nguyên nhân, còn có một cái, chính là Tiểu Nha đoán trước tới rồi tương lai một thôn phồn vinh, rất nhiều đồ vật đã ở một thôn bắt đầu thịnh hành, hơn nữa bắt đầu một chút lấy ra đi giao dịch, ở hơn nữa phía trước thành lập giao dịch ý tưởng, tương lai một thôn tất nhiên sẽ hình thành một cái phồn vinh giao dịch điểm. Tiểu Nha liền nghĩ, nếu là như thế này, kia nói như thế nào nàng đều phải có một ít chuẩn bị không phải, nhiều tồn một ít rượu là không sai, có lẽ về sau nàng còn có thể ở thôn khai một cái tiểu điếm đâu. Nếu là phải có càng nhiều chữ hàng, như vậy tự nhiên phải bắt khẩn thời gian chế tạo. Vừa lúc các nàng ở bên ngoài, trừ bỏ ngẫu nhiên đi trong rừng chuyển động, đại bộ phận thời gian đều là không có chuyện gì, nếu thời gian dùng để ủ rượu, cũng rất không tồi a. Dù sao, tuy rằng rèn luyện là 3 năm thời gian, nhưng là trần bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sẽ ở mấy cái địa phương dừng lại, cũng không sẽ nói là nơi nơi đi, vẫn luôn đi, đến lúc đó sản xuất ra tới rượu trái cây, cũng chính là tồn tại như vậy mấy cái địa phương. Chờ trở về thời điểm chậm rãi kéo về đi, cũng là có thể sao. Nếu không nghĩ muốn một chút khuôn vác, này cũng có thể thỉnh giúp đỡ à, không có nói thế giới này còn không thể thuê không phải. Ý tưởng một chút ở trong lòng hiện lên, tuy rằng còn thực non nớt, nhưng là Kiều Nha tin tưởng một ngày nào đó sẽ càng thêm thành thục ổn định lúc sau, liền có thể thực hành, một hơi ăn không thành một tên béo, nàng có thể từ từ tới, từng bước một đi, điểm này thời gian nàng vẫn phải có. Trần hoàn toàn không biết, chỉ là một câu thời gian, Kiều Nha liền suy nghĩ nhiều như vậy, nghe được nàng lời nói, hắn nhưng thật ra không có bao lớn ý tưởng, chỉ là hưng phấn nghĩ. Tiểu Nha nếu là nguyện ý nhiều sản xuất một ít rượu trái cây, kia cảm tình hảo a, bọn họ ở bên ngoài không bao giờ dùng lo lắng sẽ không có uống rượu. Càng không cần dối dám, tưởng uống rượu trái cây, còn muốn chính bọn họ đi nhưỡng, tưởng tượng đến duy nhất một lần nếm thử, Trần trong lòng liền lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới thoạt nhìn đơn giản như vậy sự tình, nhưng thật sự ngồi dậy, thật sự quá khó khăn được chứ. Rõ ràng là giống nhau bước đi, giống nhau nghiêm cẩn cùng thần thánh. Làm được lại là tận trời lên men chất lỏng, kia tư vị, thật sự thực chua xót lại thực tâm mệt được chứ. Cái này hảo, kiểu chính mình nổi lên ý niệm, đều không cần bọn họ cầu, thật tốt ta. Vì thế, hắn nghiêm trang, hoàn toàn một bộ toàn lực duy trì cùng cổ vũ, nói, tiểu nha muốn làm liền làm đi, mặc kệ ngươi muốn làm nhiều ít đều không có quan hệ. Nô, đến nỗi cuối cùng, còn có thể hay không có dư lại rượu làm kiểu mang về tới điểm này. Hắn liền không thể bảo đảm. Hắn trong lòng cười trộm, lại là khẳng định, tuyệt đối sẽ không có sở còn thừa. Tiểu Nha liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết này nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá khiến cho hắn có như vậy một chút niệm tưởng đi. Rốt cuộc nếu lúc này quá đả kích hắn nói, lúc sau còn như thế nào yên tâm thoải mái tìm hắn, còn có lại bọn họ hỗ trợ đâu. Còn tưởng đem nàng làm được chuẩn bị cất giữ rượu trái cây toàn bộ uống sạch. Ha ha, tưởng Mỹ. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt biên độ, nói, kia Trần về sau không đi rèn luyện thời điểm, nhưng nhất định phải giúp ta vội. Đó là, ta khẳng định sẽ hỗ trợ, như thế nào có thể nhìn ngươi bị liên lụy, có cái gì vất vả việc, cứ việc giao cho ta là được. Nhìn nam nhân vô bộ ngực đánh cam đoan, Tiểu Nha vừa lòng. Hảo, rượu trái cây đều phóng hảo, chúng ta đem rượu giấu ở chỗ này sự tình. Ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài, nếu là trở về phát hiện rượu trái cây đều không có, ta nhưng bắt ngươi thử hỏi. Tuy rằng biết Trần khẳng định không có khả năng nói ra đi, nhưng nên công đạo nàng vẫn là muốn công đạo một chút. Đợi lát nữa, ta đi thím nơi đó một chuyến, ngày mai chúng ta liền đi rồi, phòng cất chứa cùng băng giếng bên trong đồ vật muốn cùng thím nói một tiếng, nhưng đừng đến lúc đó quên mất, bạch mù như vậy thật tốt đồ vật. Chương 280, Trung Trung Thụ. Trần. Nơi này là địa phương nào, ngươi xác định từ nơi này đi, có thể đến bên kia bờ biển. Trần cùng Kiều Nha hai người đã cáo biệt một thôn bằng hữu cùng thân nhân, lại một lần lên đường, lúc này đây đi, cũng không phải phía trước đã đi qua lộ, mà là một khác điều từ Trần kế hoạch cùng giả thiết lộ. Lúc này đây bọn họ không chuẩn bị ở bên ngoài lưu lại, mà là phải đi về, khoảng cách rời đi, cũng đã qua đi một tháng, trở về thời điểm ở dùng tới hơn một tháng. Bên kia thanh cũng không sai biệt lắm liền phải sinh sản, cho nên tự nhiên vẫn là sớm một ít trở về hảo. Bất quá, bởi vì phía trước nói tốt, trở về thời điểm phải cho thanh các nàng mang hải sản, cho nên hiện tại hai người đi phương hướng, chính là hướng tới bờ biển tới gần. Chỉ là, Tiểu Nha nhìn càng ngày càng tươi tốt xa lạ rừng cây, bọn họ thật sự có thể như trong kế hoạch như vậy, tới bờ biển sao? Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương phương hướng, khẳng định nói, yên tâm đi Kiều, ta phương hướng tuyệt đối là sẽ không sai, bất quá lần này đi bờ biển, khẳng định không phải thượng một lần bờ biển là được. Nếu bên kia đều có một cái bờ biển, như vậy khẳng định, bên cạnh lan tràn, tự nhiên cũng là có hải, hắn hiện tại muốn đi, chính là trong đó một chỗ, chỉ cần đi tới rừng rậm bên cạnh, tự nhiên chính là hải. Tiêu Nha hát tuyến. Mặt khác bờ biển còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu, tính, cũng không tồi, lần trước cái kia chúng ta đi qua, đổi một chỗ, có lẽ còn có thể đủ gặp được thứ tốt đâu. Hắc hắc, ta chính là nghĩ như vậy, tiểu ngươi không phải vẫn luôn muốn thu thập càng nhiều, bất đồng đồ vật sao, tự nhiên là muốn đi không giống nhau địa phương, yên tâm, ta sẽ đem ngươi an toàn mang về đi. Nam nhân đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Hành, đều nghe ngươi. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Đừng nói, lâu như vậy không thấy, nàng thật là có chút tưởng niệm Thanh các nàng tới, cũng không biết Thanh hiện tại bụng như thế nào, có phải hay không đã rông cái bóng cao su như vậy lớn. Đừng nói, Trần có thể như vậy khẳng định tự tin, tự nhiên vẫn là có hắn một phen đạo lý ở trong đó, là thú nhân trăm ngàn năm tới tổng kết ra tới kinh nghiệm, liền tính không như vậy khoa học, nhưng làm lỗi khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vô dụng mấy ngày thời gian, Trần liền mang theo Kiều Nha nói một khắc phiến bãi biển, tuy rằng đã lệch khỏi quỹ đạo dự định phương hướng, nhưng là từ này phiến hải, lại có thể từ vọng nguyệt rừng rậm sau lưng trở về, cũng là một khắc phiến hai người còn không có đi qua khu vực. Đối với điểm này, Kiều Nha là vui sướng. Nơi này không có vách đá, cũng không có sơn động, chúng ta buổi tối chẳng lẽ muốn ở bãi biển thượng cắm trại. Thật cũng không phải không thể, nhưng quá trông trải, một khi gặp được tập kích, đã có thể hoàn toàn không có chôn tránh địa phương. Mà thích hợp sơn động, thích hợp đào sơn động cùng cắm trại địa phương, lại đều khoảng cách bãi biển khá xa, điểm này, Tiểu Nha liền không phải thực vừa lòng, nếu không gian bí mật có thể cùng chung đi ra ngoài, nhưng thật ra hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Chính là lúc này, Tiểu Nha còn không có chuẩn bị tốt, muốn đem chính mình đại bí mật cấp nói ra đi, này nhưng quan hệ đến lai lịch của nàng. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, đương nàng cùng Trần cũng đủ thân mật thời điểm, sẽ nói ra tới báo cho đi. Nô, thế giới này nhưng không có những cái đó công nghệ cao, cũng không có đuổi bắt người, càng không có có thể đem nàng bắt lại nghiên cứu người, nhất vô dụng, nàng đều có thể đủ vừa vào biển rừng, tiêu giao tự tại đâu. Hào đi, nàng lại tưởng xa. Tóm lại, chờ thích hợp thời điểm đi, thích hợp thời cơ, nàng sẽ nói cho Trần không gian sự tình. Ngươi xem bên kia thế nào? Chúng ta buổi tối liền đi nơi đó nghỉ ngơi. Trần cũng có chút khó khăn, không nghĩ tới tìm được cái này bãi biển là cũng đủ đại, nhưng không có thích hợp cư trú địa phương. Bất quá, thực mau, hắn liền mắt sắc phát hiện một cái hảo địa phương. Phần 183. Tiểu Nha theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc khỏe miệng chịu chịu. Nguyên lai Trần chỉ chính là ven biển than không xa tùng, một viên đại thụ, mà Trần nói rất đúng địa phương, phỏng trừng chính là kia thụ chặt cây. Trước kia, hai người cũng ở như vậy trên cây cắm trại quá, cành khô thô to, hai người nằm ở mặt trên lăn hai vòng, đều sẽ không rơi xuống, trừ bỏ nằm ở trên thân cây có chút ngạnh ở ngoài, mặt khác đều thực không tồi. Nhưng là, phiền thoái, thấy rõ ràng đang nói được chứ. Liền kia viên thụ, không đơn giản là kia viên thụ, bên cạnh rất nhiều viên thụ, trên thân cây, dưới gốc cây, thậm chí là lá cây thượng, đều là rậm rạp. Không biết là cái gì sâu chứng được chứ. Ghê tởm liền không nói, này muốn ở nơi đó làm loa, tấm tắc, suy nghĩ một chút, nổi da gà đều đi lên được chứ. Chân đây là cái gì ý tưởng, Tiểu Nha vội vàng lắc đầu, liền tính ngươi có biện pháp đem những cái đó sâu, còn có sâu lưu lại trứng rửa sạch rớt, ta cũng sẽ không ở nơi đó ngủ. A, Tiểu, ta cảm thấy khá tốt à, vài thứ kia không phải sâu trứng, mà là cái loại này thụ. Chính mình từ trên thân cây mặt phân bố ra tới thủy ngưng kết mà thành, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, những cái đó vật nhỏ nhan sắc cùng thụ nước chất lỏng rất giống sao? Giống như là người đều sẽ ra mồ hôi giống nhau, thụ cũng là sẽ ra mồ hôi, những cái đó một đám tiểu viên viên, kỳ thật chính là thụ phát ra tới hãn. Tiểu Nha càng thêm ghê tởm được chứ, thụ ra mồ hôi, kia ra cũng quá nhiều được chứ. Nếu là hảo hảo ở mặt trên ngủ, nay thụ vừa vặn ra tới, chẳng phải là muốn ở bọn họ trên người mọc sâu. Không cần được chứ. Nhìn xem địa phương khác, liền tính xa một ít cũng không có quan hệ. Nay một mảnh đều là bình thản núi rừng, cũng không có dãy núi, phải đi nửa ngày thời gian, mới có dãy núi phập phồng, cho nên mới nói, nơi này không có thích hợp đào sơn động, cũng không có sơn động cho bọn hắn lựa chọn, trừ phi là trụ phía dưới, kia nhưng thật ra có không ít thích hợp địa phương. Bất quá, nếu có thể, nàng là sẽ không lựa chọn dưới nền đất. Đáng tiếc, có thể là bởi vì ven biển nguyên nhân, hoặc là cái này khu vực không khí chính là tương đối ướt át, khu rừng này phi thường ẩm ướt, đặc biệt nhiều đủ loại sâu, trong đó có độc cũng không ít. Muốn thật sự tùy tiện tuyển một chỗ cắm trại, nói không chừng buổi tối ngủ thời điểm, đã bị xà cấp sờ soạng tiến vào, kia chính là rất nguy hiểm, bọn họ không thể không lo lắng nhiều một phen. Chúng ta phía trước, không phải có phát hiện một cái tương đối tốt sơn động sao, bằng không chúng ta liền đi nơi đó. Trần cảm thấy kia trên cây là nhất thích hợp địa phương, hắn nhận thức cái loại này thụ, bởi vì trên cây độc đáo kết tinh, chợt mắt thấy đi rất giống là sâu trứng, cho nên đã kêu làm trùng trùng thụ. Nhưng này cũng không phải là nói kia thụ thực tao trùng, tương phản, loại này thụ xem như nhất không hấp dẫn trùng xà thụ chí nhất. Cho nên tuyển kia thụ không phải thực tốt sao. Bất quá xem tiểu nha thực phản cảm bộ dáng, Trần cũng liền không kiên trì, lập tức lại nhớ tới phía trước phát hiện một cái sơn động, đó là ở hắn toàn lực thẳng tắp chạy vội nửa ngày lộ trình nơi một ngọn núi thượng. Phía trước tiểu nha có đối kia tòa sơn thượng trái cây cảm thấy hứng thú, cho nên hai người đi lên đi rồi một vòng. Sau đó liền phát hiện cái kia sơn động, có thể thấy được tới cái kia sơn động cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là trước kia nào đó dã thú đào ra xào huyệt, bất quá hiện tại đã hoang phế thật lâu. Tiêu Nha cũng phản ứng lại đây Trần nói chính là cái nào, nhưng kia thật sự có chút xa, tới tới lui lui, thực lãng phí thời gian a. Lại nhìn một vòng bãi biển, Tiêu Nha đi tới bên cạnh địa phương, nói, tính, tìm không thấy, chúng ta chính mình đắp một cái đơn giản nhà gỗ. Liền ở chỗ này đi. Chương 281, mật ong. Tiêu Nha có chút tiếc nuối tưởng, nếu là bọn họ cũng có một cái nấm thụ thì tốt rồi, vậy không cần sầu phòng ở vấn đề, đáng tiếc nấm thụ ở một cái khác phương hướng, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Hành, ngươi nói đắp một cái liền đắp một cái, tiểu ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lộng đầu gỗ. Nói làm liền làm, Trần Phong Tiêu Nha ở bãi biển thượng đốc, chính hắn một chút chui vào biển rừng. Lựa chọn thích hợp đầu gỗ đi. Đơn giản đầu gỗ phòng ở, mỗi cái thú nhân đều là thực cam hiểu, cho nên không có tiêu phí nhiều ít công phu, Trần liền dựng lên một tòa, cũng đủ hai người cư trú nhà gỗ nhỏ. Ở nhà gỗ dựng hào lúc sau, Tiểu Nha liền ở phòng ở bên cạnh giải rất nhiều đuổi trùng khuất xà thuốc bột, hùng hoàng. Đến mang nơi này lúc sau, còn không có gặp được hải triều, đương nhiên, cũng không có gặp được một con tò mò hải tộc. Nghe nói này phiến bãi biển cũng là không có hải tộc tồn tại, đương nhiên, có thể hay không có qua đường vậy không biết, này muốn xem vật khí. Đối này, Tiểu Nha cũng không có bao lớn chờ mong, có thể gặp được liền gặp, không thể gặp được liền không thể gặp được bãi. Phòng ở sau khi làm xong, Tiểu Nha liền bắt đầu xuống nước, nàng không có nhất định phải chờ đến hải triều lên đây, mới đi nhặt bãi biển thượng đồ vật, có lưới đánh cá thứ này, vẫn là có thể chảo một ít cá biển đi lên. Trần, cho ngươi một cái lưới đánh cá, ngươi cùng ta cùng nhau xuống nước đi. Nếu vận khí tốt, bắt được nhiều, cũng liền dùng không đi săn thú. Này tòa rừng cây bên trong cũng không có đại hình con mồi, tiểu nhân những cái đó cũng nhanh nhẹ thực. Tuy rằng đối với Trần tới nói rất đơn giản, nhưng rốt cuộc có chút không có lời bộ dáng. Cho nên, không có suy xét bao lâu, Tiểu Nha liền lấy ra tới một cái lưới đánh cá, trực tiếp cho Trần, làm nàng cùng nhau xuống biển. Kiều, ngươi như thế nào có như vậy nhiều vật nhỏ này? Đối với Kiều Nha cái này có thể chính mình bắt cá dục vọng, Trần bọn họ đã sớm phi thường tò mò, bọn họ cũng thử qua không ngừng một lần, nhưng vẫn là cảm giác thực thần kỳ, nguyên bản cho rằng thứ này chỉ có hai cái, nhưng nào biết đâu rằng, hiện tại Kiều lại lấy ra tới một cái. Chẳng lẽ thứ này không nên là phi thường chân quý sao? Kiều Nha híp mắt cười, ha ha, ngươi muốn, trong tay cái kia liền tặng cho ngươi. Thứ này lúc trước ta cùng thím nói chỉ có hai cái, kỳ thật là không nghĩ dọa đến thím, kỳ thật cái này cái lưới đánh cá ta có vài cái, chỉ là cũng không cần phải lấy ra tới nhiều như vậy, một cái cũng đủ dùng. Nhưng còn không phải là rất nhiều sao, cấp thanh các nàng một người phát một cái đều không có vấn đề, nhưng rốt cuộc lấy ra tới quá nhiều, có chút không thích hợp, hai ba cái, ba năm cái, cũng là đủ rồi. Trần trong lòng không phải không có nghi hoặc, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Cũng giải thích không ra, Kiều Nha mấy thứ này lai lịch, nếu Kiều nói là nhặt được, kia hẳn là chính là như vậy, bằng không đâu. Kiều chính mình làm được. Nếu thật sự vẫn là như vậy, kia hoàn toàn không cần phải giấu giếm không phải. Nô, bọn họ hoàn toàn tưởng tượng không ra, Kiều Nha đến từ một cái khác thế giới. Nói nữa, thú nhân đại lục, không thể tưởng tượng đồ vật rất nhiều, như vậy một cái lưới đánh cá, cũng không phải không có khả năng a. Trần đi bước một thuyết phục chính mình, căn bản liền dùng không Tiểu Nha lo lắng. Thành, cái này lưới đánh cá liền cho ta, về sau ta có thời gian, liền đi cho ngươi bắt cá, ngươi không phải thực thích cá mặn sao, đến lúc đó nếu chảo nhiều, liền cho ngươi ướp lên. Mùa hạ nóng bức, đồ vật tuy rằng thực dễ dàng hư, nhưng là cũng thực dễ dàng trực tiếp phơi khô sở hữu hơi nước, đã không có hơi nước, liền không dễ dàng sinh trùng hư thối. Tiểu Nha cười cười, không nói lời nào. Hai người hạ thủy, an ý lẫn nhau bảo hộ. Tinh tế lưới đánh cá, ở thế giới này quả nhiên là thần khí giống nhau tồn tại, không có bao lâu, hai người liền bắt được không ít mới mẻ hải sản, chọn lựa ra muốn mang về cấp Thanh các nàng, hai người liền bắt đầu xử lý khởi các nàng muốn ăn. Tiêu Nha cùng Trần hai người ở bờ biển ngây người hai ngày, trong lúc xuống nước 7 lần, gặp 3 lần hải triều, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, sở hữu đồ biển đều trực tiếp phơi thành làm việc, tràn đầy một xe, dùng chuyên môn chống phân hủy lá cây nhất nhất đóng gói, chuẩn bị toàn bộ mang đi. Liền tính là như vậy, còn có rất nhiều đồ vật mang không đi. Đương nhiên, trừ bỏ cái này bên ngoài thượng, Tiêu Nha trong không gian mặt thu hoạch, so với càng nhiều, thật tốt vài lần. Bất quá đều nói là vì về sau, để ngừa vắng nhất, nàng tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Bởi vì này một xe đồ vật, hai người bắt đầu lên đường. Trong lúc gặp được không có gặp qua động thực vật, hai người cũng sẽ dừng lại, nhưng cũng không có trì hoãn bao lâu. Một tháng rưỡi lúc sau, hai người rốt cuộc về tới Vọng Nguyệt rừng rậm. Vận khí thực hảo, một ngày này, mọi người đều ở. Ai nha, Tiểu, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, đều nhớ ngươi muốn chết, mau mau. Cho ta xem, các ngươi đều mang cái gì thứ tốt đã trở lại. Trước kia nhất hoạt bát chính là Thanh, nhưng là hiện tại Thanh lớn bụng, liền tính nàng tưởng, cũng không dám, cho nên tiếp nhận nàng là tuổi nhỏ nhất lá cây. Tâm tắc, nói dối đi, rốt cuộc là tưởng ta, vẫn là tưởng ta mang về tới đồ vật đâu. Tiêu Nha buồn cười nhìn, tuy rằng bái ở trên người nàng, nhưng là trong mắt vẫn luôn ngắm tấm ván gỗ xe chuyển lá cây. Ách! Lá cây ngượng ngùng đỏ mặt. Trong mắt xoay chuyển, vẻ mặt lấy lòng. Hắc hắc, đương nhiên là giống chúng ta nhất thân ái tiểu, đương nhiên cũng thuận tiện tưởng tiểu ngươi mang về tới thứ tốt sao. Mà lúc này, Thanh cùng ý, đã sớm đã nhìn Trần tiếp đón liệt đem trên xe đồ vật cấp dọn xuống dưới, bỏ vào phòng bếp, nếu là bỏ vào phòng bếp, tự nhiên không phải trái cây chính là nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, các nàng cũng có thể đủ đoán, Tiểu Nha cũng liền đối các loại đồ ăn nhất dám hứng thú. Hảo! Xem ngươi này tiểu dạng, không phải nói sẽ cho các ngươi mang đồ biển trở về, nơi đó một nửa trở lên, đều là các loại hải sản, tuy rằng bị phơi khô, bất quá phao đã phát, cũng là không sai biệt lắm. Chính là không có mới mẻ như vậy tiên là được. Nha, nguyên lai là hải sản A, ta chính là đợi đã lâu, kia còn có đâu. Nếu là một nửa trở lên hải sản, như vậy còn có hơn một nửa là gì? Khẳng định không phải trái cây, bởi vì nếu là trái cây nói, Tiểu cũng sẽ không lao lực tâm lực đi đặc biệt trích lá cây bao, hơn nữa trái cây muốn mới mẻ mới ăn ngon, có thể đem mới mẻ mang về tới nhưng không dễ dàng, trừ phi là phụ cận mới có khả năng. Vấn đề là, phụ cận, các nàng đã không hiếm lạ. Một ít là thảo dược, còn có một ít ta ăn ăn ngon rau khô, đương nhiên, nhất quan trọng là Trần tìm trở về mật ong. Vừa nói đến mật ong, Tiểu Nha chính mình đều nhạc nheo lại đôi mắt, rõ ràng, nàng cũng là thực thích. Rất sớm bắt đầu, Tiểu Nha liền nhớ thương mật ong, đáng tiếc, bởi vì nơi này ong mật đều quá mức hung mãnh, hơn nữa ong mật đặc biệt sẽ tảng, bọn họ tìm được tổ ong thiếu chi lại thiếu, Tiểu Nha thế nhưng không có một lần thành công được đến quá. Mà lúc này đây mật ong, kia cũng là vận khí dưới được đến. Bởi vì, này đó mật ong là Trần săn thú thời điểm, ở một cái hùng trong động mặt tìm được, cho nên này mật ong không phải Trần cùng Tiểu Nha đi cắt. Mà là kia sơn động hùng lộng trở về. Nhiều lời hùng thích ăn mật ong, thật đúng là như vậy. Nha! Ba nữ nhân kinh hô, chính là lại bọn họ mấy cái cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu Nha cười giải thích mật ong ngọn nguồn, mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai không phải Trần đi khiêu chiến ong mật được đến mật ong A. Bọn họ còn tưởng rằng, nô, liền nói sao, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Chương 282, thật sự béo. Đã có mật ong, chúng ta buổi tối làm mật ong cánh gà. Thanh nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm, từ Kiều Nha đề cập mật ong nướng bờ bờ cờ lúc sau, nàng liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hiện tại rốt cuộc có thể như nguyện. Kiều Nha sờ sờ cằm, cảm thấy cái này đề nghị thâm đến nàng tâm, nô, có thể, buổi tối chúng ta thử xem. Phần 184. Ha ha, liền nói như vậy định rồi, lá cây, ý, hôm nay các ngươi đi bắt gà rừng, Kiều vừa trở về, liền không cần ở làm nàng mệt tới rồi. Gà rừng, các nàng đi bắt vẫn là thực dễ dàng, cho nên Thanh cũng không có muốn cho lại bọn họ đi, nhưng là ngươi cho rằng, làm một cái hảo bạn lữ, sẽ làm âu yếm bạn lữ đi bị liên lụy sao? Tự nhiên là sẽ không. Cho nên, lá cây cùng ý còn không có gật đầu, liệt cùng lại liền trực tiếp tỏ vẻ, muốn ăn nhiều ít đều không có vấn đề, gà rừng bọn họ bao. Lá cây cùng ý hai người rất là vừa lòng bọn họ chủ động, trực tiếp đưa lên một cái môi thơm khen thưởng, sau đó cũng mặc kệ các nam nhân sáng lên đôi mắt, trực tiếp một người một bàn tay, lôi kéo Kiều Nha tiến ngấm thụ phòng khách đi. Kiều, mau cho chúng ta nói nói, này hơn 2 tháng thú sự nhi bái. Đây là cấp khó dằn nổi lá cây cùng ý. Kiều, ngươi cùng Trần có phải hay không hồi thôn, trong thôn thế nào, ta A cha cùng A mô cũng khỏe sao. Đây là từ mang thai lúc sau, liền vẫn luôn tưởng niệm người nhà Thanh. Nhìn Thanh Hồng hốc mắt, trong mắt tràn đầy tưởng niệm, Kiều Nha cũng không dám chậm trễ trực tiếp trả lời trước Thanh. Nàng cười nói, Thanh, ta đem ngươi hoài ấu tể sự tình nói cho ngươi A mô còn có trà thím, các nàng nhưng cao hứng. Nói Kiều Nha trên mặt vẻ mặt hâm mộ nói, bắt đầu thời điểm, các nàng còn trực tiếp muốn cho ngươi A cha còn có thôn trưởng lại đây xem ngươi đâu, bất quá bị mi thím các nàng cấp khuyên lại. A mô các nàng nghĩ đến xem ta. Quả nhiên, nghe thấy cái này tin tức, Thanh thực phân chấn, thật cao hứng, có thân nhân lo lắng hải tử, luôn là hạnh phúc nhất. Nhưng không, vừa mới nghe được tin tức, các nàng liền vội vội vàng vàng về nhà, nói là muốn đi chuẩn bị đồ vật, làm thôn trưởng còn có ngươi A cha cấp mang lại đây đâu. Sở dĩ cuối cùng không thành, tự nhiên là đại gia cấp khuyên lại, bằng không, thật đúng là bởi vì Thanh hoài ấu tể liền chạy tới, kia thôn trưởng còn có Thanh A cha, thậm chí Trương đã có thể phải bị chê cười. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thôn trưởng bọn họ không thể đi, tương đối với Thanh hoài ấu tể một việc này sự tình, hiển nhiên thôn, còn có chính bọn họ bạn lữ càng thêm quan trọng. Nô, ngươi nói bọn họ không quan tâm Thanh, còn có nàng bụng hải tử. Kia tự nhiên không phải. Nếu hoàng trả yêu cầu bọn họ tới nhọc lòng, kia muốn Trương tới gì dùng. Sở dĩ không lo lắng, cũng bất quá tới, tự nhiên là bởi vì hết thể có Trương ở, bọn họ tin tưởng liền tính là ở bên ngoài, Trương cũng có thể đủ thực tốt chiếu cô Hảo Thanh, còn có Thanh trong bụng hải tử. Nếu chờ đến yêu cầu bọn họ ra mặt, vậy thuyết minh, Trương cái này thú nhân liền bảo hộ chính mình bạn lữ còn có hải tử năng lực đều không có. Làm phụ thân, bọn họ tự nhiên là tin tưởng chính mình hài tử, cũng không muốn bởi vì kia nho nhỏ lo lắng, khiến cho một cái thú nhân dũng sĩ bị người cười nhạo không phải. Thanh tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, cho nên tuy rằng cuối cùng A cha nhóm chưa từng có tới, nhưng là nàng vẫn là thực vui vẻ. Thanh cười, liền nghe thấy Kiều Nha đột nhiên nói, Thanh à, ngươi này bụng, phân biệt không hơn 6 tháng đi. Như thế nào so với Tuệ lúc trước muốn tiểu một ít, ngươi có phải hay không có hảo hảo ăn cơm? Đói đến tiểu bảo bảo. Lá cây giơ tay, cấp trả lời, ta làm chứng, Thanh đều có hảo hảo ăn cơm, so trước kia ăn đều nhiều, nghe nói nửa đêm thời điểm còn muốn ăn một đốn. Nói nàng chính mình cũng nghi hoặc lên, nhưng là Thanh nàng chính mình là béo không ít, nhưng là bụng liền. Cảm tình đây là nói, dinh dưỡng đều là bị cơ thể mẹ cấp hấp thu, tiểu bảo bảo không có cấp được chất dinh dưỡng. Này không quá khả năng đi. Chỉ cần cơ thể mẹ hấp thu vậy là đủ rồi dinh dưỡng, tiểu bảo bảo là không có khả năng sẽ hấp thu không đến dinh dưỡng, đến nỗi không đủ vấn đề, ách, cái này nhưng thật ra một cái khả năng tồn tại vấn đề. Cái gì, ta béo? Thật sự béo rất nhiều sao? Thanh kêu to. Nàng thấy thế nào, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, đều chỉ nhìn đến chính mình suy tiểu hấu tể bụng lớn, chính mình địa phương khác, no. Liền so trước kia không có hoài nhãi con thời điểm, béo một chút sao. Nơi nào con nói béo rất nhiều. Nhìn ra tới hắn kinh, Kiều Nha rất là nghiêm túc đánh giá liếc mắt một cái, sau đó thực nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi nào có béo, ta không cảm thấy béo à, tương phản là trước đây, ta cảm thấy trong sạch chính là quá gầy, như bây giờ vừa vặn tốt, chờ tiểu hấu tể sinh hạ tới lúc sau, thanh dáng người nhất định sẽ càng tốt. nói, nàng còn lo lắng Thanh không tin, rất là khẳng định gật đầu. Thật sự, không mập. Muốn nói Thanh hiện tại nhất tin tưởng ai, kia không gì hơn Kiều Nha, cho nên Kiều Nha như vậy nghiêm túc nói, nàng liền tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Mục thôn liền không có béo giống cái, nhưng mục thôn không có khác thôn cùng bộ tộc coi a. Thanh trước kia còn nhỏ thời điểm liền ở giao dịch mặt trời đã cao, nhìn đến quá khác giống cái, một cái rất béo giống cái. Bởi vì rất béo, bởi vì có chút dò người, đầy mặt, đầy người dữ tợn, thoạt nhìn thật sự thực, ách, độc hại đôi mắt, liền nàng một cái giống cái đều cảm thấy như vậy thực xấu, liền càng không cần phải nói thú nhân ánh mắt, xem có chút thú nhân trong mắt mịt mờ ghét bỏ sẽ biết. Cho nên, từ lúc ấy khởi, Thanh liền biết, nữ nhân nhất định không thể béo, béo lên liền rất xấu, thực xấu liền không có thú nhân thích, no, tuy rằng nàng trước nay liền không có rất béo quá, nhưng nàng vẫn là vẫn luôn khống chế, tiểu tâm không cho chính mình béo. Hiện tại lá cây thế nhưng nói nàng rất béo, so bụng đều còn muốn béo, Thanh liền nóng nảy. Bất quá hiện tại Kiều Nha đều nói không mập, còn nói trước kia nàng quá gầy, kia hẳn là lá cây nói giỡn mới đúng. Kiều Nha trong mắt mang cười, khuôn mặt nhu hòa, nhẹ giọng mang theo Trần An, khẳng định gật đầu, nói, đương nhiên không mập, không tin ngươi hỏi một chút Trương sẽ biết. Cố tình lá cây cái này thật thành hài tử, thế nhưng sẽ không xem người sắc mặt, còn muốn phản bác, trực tiếp bị một bên ý cấp kéo một chút, xem đều ý ánh mắt lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó cười ha hả nói, nô, hiện tại nhìn kỹ, sắc thật không có rất béo, ta là nhớ tới phía trước còn không có hoài tiểu hấu tể thời điểm Thanh. Bất quá Kiều nói không sai, Thanh ngươi phía trước dáng vẻ kia sắc thật rất gầy, như bây giờ thực hảo Nga. Đặc biệt là hiện tại các nàng dựa theo Kiều Nha lưu lại biện pháp, mỗi ngày đều có kiên trì đắp rau quả, thảo dược mặt nạ, toàn thân càng là vẫn luôn đều cẩn thận bảo dưỡng. Hiện tại mọi người so với trước kia, làn da không chỉ có trắng rất nhiều, còn tinh tế rất nhiều. Điểm này, ở Thanh trên người, biểu hiện đặc biệt rõ ràng, cũng không biết có phải hay không bởi vì Thanh mang thai nguyên nhân. Chẳng lẽ, mang thai nữ nhân, không phải sẽ càng xấu sao, vì sao, Thanh sắc mặt chính là càng ngày càng tốt. Hảo, hảo, đừng nói cái này, các ngươi không phải muốn nghe ta này dọc theo đường đi trải qua sao, ta hiện tại nói cho các ngươi nghe à. Nếu là trước đây Kiều Nha, nàng là khẳng định khinh thường, cũng không muốn cùng người khác nói chính mình trải qua, cho dù là bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, liền tính là thực không thú vị sự tình. Nhưng là cùng bằng hữu lại nói tiếp, liền đặc biệt có cảm giác. Nếu là càng thêm chuyện thú vị, chia sẻ ra tới, so với trước đây còn muốn vui vẻ, có mấy cái chí giao hảo hữu, thật là một kiện thực không tồi sự tình, cùng bạn tốt chia sẻ càng là không tồi thể nghiệm. Chương 283, có thể ngưng thần trái cây. Đương nhiên buổi tối, mọi người liền ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn, tựa như Kiều Nha nói, tuy rằng làm việc không có mới mẻ đồ biển như vậy thơm ngon. Nhưng không chịu nổi tự nhiên hoàn cảnh tốt, liền tính là phơi khô, cũng bảo lưu lại đại bộ phận hải sản tinh hoa. Làm được hải sản bữa tiệc lớn, giống nhau ăn ngon làm người hận không thể đầu lưỡi đều nuốt vào. Ăn xong cơm chiều lúc sau, cũng không có cái gì kỳ lạ hoạt động, nhưng một đám người như cũng là cho tới rất vãn, một đêm vô nhiễu, Kiều Nha sáng sớm tỉnh lại, đi ra ngấm phòng rỗi một cái lười eo, một thân thoải mái thanh tân đi xuống lầu. Có thể là buổi tối ngủ quá thoải mái, phía trước lại quá mức mệt nhọc. Tóm lại hôm nay nàng là khởi so ngày thường có chút đã muộn một ít, xuống dưới phòng bếp, ý cùng lá cây đã đem bữa sáng cấp làm tốt. Lá bắp cháo xứng với nướng khoai lang, nô, hương vị cũng không tệ lắm. Kiều, ngươi mới trở về, hôm nay là nghỉ ngơi, vẫn là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chúng ta chuẩn bị đi mặt sau kia tòa sơn thải một ít trái cây, nặc, ngươi xem, chính là cái này trái cây, thật xinh đẹp đúng hay không? Ta cùng ngươi nói, cái này trái cây nhưng thần kỳ. Cách đó không xa kia cánh hoa sơn, hiện tại đã điêu tàn, cũng là những cái đó hoa điêu tàn lúc sau. Các nàng mới phát hiện, nguyên lai kia tòa sơn thượng, cũng không phải chỉ sinh trưởng cái loại này hoa, còn có mặt khác một loại rất tiểu xảo trái cây. Tuy rằng cái kia trái cây không thể ăn, nhưng là lớn lên xinh đẹp. Xanh biếc, đặt ở ánh mắt phía dưới, tựa hồ còn sẽ sáng lên giống nhau. Phía trước các nàng cũng đã hái được một ít trở về, làm thành trái cây xuyến, hiện tại các nàng ba người cắt có một cái tay xuyến. Trừ bỏ xinh đẹp, các nàng còn phát hiện cái này trái cây làm thành tay xuyến mang ở trên tay, thế nhưng có ngưng thần hiệu quả. Mùa hạ nhật bản thân liền tương đối làm người mệt mỏi mệt rã rời, nhưng là mang lên tay xuyến lúc sau, tổng cảm giác sẽ có một cổ mát lạnh từ tay xuyến lan tràn đến trong óc, có thể xua tan mệt mỏi đầu. Tay xuyến mang lâu rồi, liền sẽ phát hiện đối thân thể chỗ tốt, mỗi ngày sáng sớm lên, liền sẽ phát hiện thân thể đặc biệt nhẹ nhàng. Không thể không nói, các nàng thật là phát hiện thứ tốt. Vì thế, đến tận đây lúc sau, mỗi lần cái kia trái cây thành thục, các nàng đều sẽ đi tìm. Hôm nay đúng là bởi vì hôm qua có nhìn đến, trên núi có không ít trái cây thành thục, cho nên các nàng liền quyết định hôm nay muốn đi ngắt lấy, liền tính bên ngoài thái dương cỡ nào độc ác, các nàng đều vui vẻ chịu đựng. Mà Kiều Nha nghe xong ý các nàng giải thích lúc sau, cũng rất là ngạc nhiên, nàng lấy quá là cây đưa qua tay xuyến, đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi kiểm tra đo lường một chút, nhìn xem cái này trái cây có phải hay không có dược dùng giá trị. Nếu thật sự có thể ngưng thần tĩnh khí, còn có thể đủ thả lỏng thân thể, như vậy nói không chừng, cái này vật nhỏ còn có thể đủ trợ giúp nàng tu tập tinh thần lực đâu. Đến thật là một cái thứ tốt. Tiểu Linh tưởng chủ nhân lại gặp cái gì thứ tốt, dựa theo thường lui tới giống nhau, hoàn toàn không thèm để ý, tản mạn khởi động kiểm tra đo lường trình tự, chỉ là thức mau, nàng liền mở to hai mắt nhìn, cặp kia đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Nha trong tay tay xuyến. Gì? Hảo kỳ quái. Không có được đến đáp án, lại là được đến Tiểu Linh một tiếng ngoài ra còn thêm nghi hoặc kinh hô, Tiểu Nha theo bản năng nhướng mày. Làm sao vậy? Chủ nhân, cái này trái cây xác thật là thực vật trái cây không sai, bất quá này hạt châu mặt trên, không có khác thực vật thành phần, chỉ có một loại thành phần, chính là ninh thần thạch trung ngưng thần thành phần. Ninh thần thạch, kia chính là khoáng thạch. Ngươi đừng nói cho ta, cái này trái cây nó thành thục lúc sau, trực tiếp liền biến thành hóa thạch. Tuy rằng đã sớm thông qua đụng vào, phát hiện này đó tiểu trái cây độ cứng thực không tồi, nhưng là cũng không nghĩ tới, có thể trực tiếp tương đương cục đá A. Hơn nữa, cái gì gọi là chỉ có duy nhất thành phần, vẫn là ninh thần thạch trung chủ ngưng thần thành phần. Nói đơn giản, chính là này một cái nho nhỏ trái cây, kỳ thật chính là ninh thần thạch bị 100% tinh luyện lúc sau, dư lại tinh hoa kết tinh. Nếu thật sự vẫn là như vậy, kia thứ này, nhưng thật ra thật sự có thể phụ trợ nàng tu luyện. Kiều, thế nào, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem? Lá cây nhìn xuất thần đánh giá tay xuyến Kiều Nha, cho rằng nàng cũng là thực thích cái này trái cây, cho nên lại một lần đưa ra mời. Kiều Nha đã từ nhỏ Linh bên này được đến khẳng định đáp án, này sẽ nghe được lá cây nói, cười ngẩng đầu, gật đầu nói, đi à, tối hôm qua nghỉ ngơi thực hảo, không cần ở nghỉ ngơi. Kia Thành, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phần 185. Cũng không biết lúc này đây có thể tìm được nhiều ít, phía trước nàng cùng ý tìm được thêm lên, cũng không có 100 viên, 20 viên có thể xuyến thành một chuỗi tay xuyến, 50 viên là có thể đủ xuyến thành một cái có thể bộ tiến trong cổ vòng cổ. Ba người một người có một chuỗi tay xuyến, còn cấp Kiều Nha cũng là một cái, chỉ là đến nay đều còn không có một cái vòng cổ đâu. Hiện tại ý cùng lá cây các nàng còn chuẩn bị phải cho chính mình bạn lữ từng người làm một chuỗi tay xuyến, còn có nếu là có thể nói, tự nhiên cũng muốn làm một cái vòng cổ ra tới, cũng không biết trên núi trái cây khi nào liền sẽ đình chỉ sinh trưởng. Rốt cuộc phía trước Hoa Kỳ cũng bất quá mới 3 tháng, cái này trái cây cũng dài quá mấy tháng, nghĩ đến hẳn là cũng có thể kiên trì một ít đi, rốt cuộc này thu hoạch quý đều còn chưa tới đâu. Không, phải nói là mùa đông ngày đều còn chưa tới đâu. Dừng rậm trừ bỏ những cái đó bất khai hoa kết quả thực vật, nào giống nhau thực vật không phải chỉ có chân chính nói mùa đông mấy ngày gần đây lâm thời điểm mới có thể kết thúc chúng nó khai hóa kết quả luân hồi. Ân, hy vọng có thể ở các nàng đều được đến vòng cổ lúc sau ở đỉnh chỉ đi. Giờ phút này, chân bọn họ đã đi săn thú, Thanh lại còn không có rời giường, Trương tự nhiên cũng là ở trong phòng thủ nàng. Tiểu Nha các nàng đi thời điểm, cũng không có cùng Trương nói một tiếng, trực tiếp thu thập một chút liền đi rồi. Trên đường, Tiểu Nha nhìn rừng rậm có thể nhìn đến trái cây, đối ý cùng lá cây nói, phía trước, ta liền cùng Trần thương lượng, hiện tại trái cây đều thành thục, nếu là không trích rất lãng phí, chúng ta hiện tại cũng không có gì sự tình, có thể nhiều trích một ít trái cây dùng để ủ rượu, nhưng tốt rượu chuẩn bị chứa đựng, chờ chúng ta rèn luyện xong rồi, ở lại đây vận hồi thôn đi. Ủ rượu các nàng không kỳ quái, cũng rất nguyện ý, nhưng là nhưỡng hảo vẫn luôn phóng, còn phải đợi rèn luyện xong rồi, ở đưa về thôn, đây là muốn làm cái gì? ý cùng lá cây nghi hoặc nhìn Tiểu Nha. Lá cây càng là nói thẳng, chúng ta liền tính nhưỡng lại nhiều rượu trái cây, cũng không đủ liệt bọn họ uống, chúng ta lưu được. Ý cũng gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại thanh không thể mệt nhọc, liền chúng ta ba cái, hẳn là cũng nhưỡng không ra nhiều ít đi, phỏng chừng những cái đó nam nhân đều không đủ uống. Ai nói muốn nhưỡng cho bọn hắn uống lên? Tiểu Nha trong mắt một mảnh thâm ý, sau đó liền ở hai người càng thêm nghi hoặc trong ánh mắt, nói cho chính mình đủ rượu ước nguyện ban đầu cùng mục đích. Vì thế, ý cùng lá cây đều chấn kinh rồi, bất quá Tiểu Nha có thể nhìn đến hai người trong mắt chỗ sâu trong ngao ngoe dục dịch, hiển nhiên hai người cũng tâm động. Tiểu nói như vậy, ai nha, ta cũng có chút mong đợi, Tiểu, tính thượng ta một phần đi. Còn có ta, còn có ta. Tuy rằng hiện tại nhi tử đều còn không có bóng dáng, càng đừng nói là nhi tử cưới vợ, nhưng là làm một cái giống cái, một cái đã có chuẩn bạn lữ giống cái, ấu tể vấn đề, đã sớm đã bắt đầu mong đợi, ai đều hy vọng có một cái có thể thừa kế chính mình cùng bạn lữ huyết mạch con nối dõi. Tưởng tượng đến có thể cấp nhi tử làm tiệc rượu, trong lòng liền nói không ra hào hùng vạn trượng, lại là cảm thấy so làm cái gì đều càng thêm có động. Chương 284, gian lận chính là hảo. Phía trước nhưng thật ra không có phát hiện, nguyên lai trên ngọn núi này còn có khác thực vật. Bất quá khả năng lúc ấy trên núi mọc đầy rậm rạp đóa hoa, cho nên giấu ở cái loại này hoa đằng phía dưới thực vật, tự nhiên liền nhìn không thấy. Hiện tại cái loại này hoa đằng đã khô héo, biến thành đại địa chất dinh dưỡng, vì thế hoa đằng phía dưới thực vật liền toát ra đầu. Cũng có lẽ, này hai loại thực vật vốn dĩ chính là nửa đời, hoa đằng kết thúc hoa kỳ cùng một vòng sinh mệnh, hóa thành loại này tiểu trái cây chất dinh dưỡng, tự nhiên liền đến phiên tiểu trái cây trưởng thành. Đúng không, phía trước chúng ta cũng không nghĩ tới đâu, bất quá cái này tiểu hạt châu cây cối thật đúng là một chút đều không nhẹ, trái cây lại như vậy tiểu, giấu ở đại lá cây phía dưới, nếu không phải vô tình chi gian cấp phát hiện, chúng ta khả năng liền phải bỏ lỡ cái này thứ tốt. Hảo, chúng ta liền trước không nói, đại gia tách ra tới tìm xem, hôm qua có nhìn đến không ít đã thành thục, có lẽ hôm nay có thể tìm được không ít đâu. Ba người gật đầu, tách ra lên núi. Tiểu trái cây cây cối thật sự thực không chớp mắt, hôn tạp ở các loại cỏ dại bên trong, thực dễ dàng lộng hỗn, đại ý liền sẽ trực tiếp bỏ lỡ. Hơn nữa ai cũng không thể khẳng định, trong bụi cỏ mặt có thể hay không có rắn độc con kiến, cho nên tìm kiếm thời điểm muốn rất cẩn thận cẩn thận. Tiểu Nha có gian lận khí, nhưng thật ra so ý cùng lá cây càng thêm dễ dàng tìm được trái cây, hơn nữa là một tìm một cái chuẩn, bất quá có thể hay không tìm được đã thành thục. Này liền muốn xem vận khí. Nhưng liền tính là như vậy, Tiểu Nha tốc độ cũng là so ý cùng lá cây hai người tốc độ muốn mau nhiều. Tiểu Nha cũng cuối cùng là minh bạch, vì sao mấy tháng xuống dưới, ý các nàng cũng chỉ ngắt lấy không đến 100 viên trái cây, bởi vì những cái đó trái cây tuy rằng không ít, thành thục cũng không ít, nhưng là rơi xuống càng nhiều, chỉ có thành thục, còn treo ở chi đầu, mới có thể đủ hái xuống lấy ra xuyến. Mà cái này có thể bị lợi dụng trái cây, kia số lượng, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Nha đi ở nhất phía bên phải, bên này sở hữu tiểu trái cây đều bị nàng hái xuống, cũng chỉ có 28 viên, căn cứ phía trước ý các nàng nói, nô, hôm nay trái cây thật đúng là tương đối nhiều. Bất quá Tiểu Nha thưởng thức một chút nàng hái xuống trái cây, phát hiện, so với phía trước nhìn đến ý các nàng tay xuyến thượng trái cây, còn muốn trong sáng một ít, có thể là bởi vì sinh trưởng thời gian muốn càng dài. Tiểu, ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy, ngươi sẽ không có cẩn thận tìm đi. Tiểu Nha ở đỉnh núi tỏa hơn một giờ, ý cùng lá cây mới bỏ lên trên đỉnh núi, lại phát hiện Tiểu Nha đã sớm đã ở trên đỉnh núi ngồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Nha không có thực nghiêm túc tìm trái cây, lá cây lại là mắt sắc thấy được Tiểu Nha bên người rổ. Gì, không đúng a, Tiểu, ngươi như thế nào trích đến nhiều như vậy? Nay vừa thấy, ý cùng lá cây đều ngây dại. Ở vừa thấy chính mình trong tay rổ, liền càng thêm một bước. Tốc độ so các nàng mau liền tính, vì sao Kiều Nha hái được như vậy nhiều trái cây. Kiều Nha rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trái cây, hơn nữa phía trước vì trong lòng một chút tiểu tâm tư, muốn nhìn xem tiểu chê cười, cố ý che giấu một ít tình huống không có nói rõ. Chính là, vì sao kết cục vẫn là như vậy làm người bị chịu đả kích. Kiều Nha nhướng mày, cười. Tuy rằng loại này trái cây xác thật không hảo tìm, nhưng là ngươi nộn cũng biết, ta đối phương diện này cũng là tương đối có thiên phú sao, cho nên không cần hâm mộ. Ách! Nhìn như vậy kiểu, ý cùng lá cây cũng không biết muốn nói gì, nga, là không biết nên như thế nào ứng đối, cuối cùng chỉ có nói sang chuyện khác một đường. Đến xem chúng ta hôm nay trích tới rồi nhiều ít hạt châu đi. Tiểu Nha nói thẳng, ta nơi này có 28 viên, các ngươi nơi đó đâu? Bởi vì phía trước ý cùng lá cây đã nói, hạt châu này, chỉ có ở hái xuống 2 cái giờ trong vòng mới có thể đủ đục lỗ. Nếu qua thời gian này, cũng không phải không thể, nhưng sẽ rất khó. Cho nên Tiểu Nha ở lên núi đỉnh lúc sau, liền dùng chuyên môn dùng để vá áo cốt châm đem trái cây đều mặc xong rồi khổng. Ai nha? Tiểu vận khí của ngươi hảo hảo, ta nơi này chỉ có 15 viên, lá cây nơi đó cũng chỉ có 18 viên. Ai nha, lại có thể làm tam xuyến tay xuyến, ở thượng phía trước còn dư lại, là có thể làm 4 xuyến. Hắc hắc, ta xem liền trước cấp trần, liệt cùng lại còn có trương, đến nỗi chỉ có thể đang đợi một đoạn thời gian. Ai làm chỉ hiện tại không có bạn lữ thế hắn nhọc lòng đâu, cho nên, chỉ có thể trước ủy khuất hắn. Đối với như vậy an bài, Tiểu Nha cũng không có ý kiến, nàng thấy ý cùng lá cây hai người đã đem trái cây mặc tốt khổng, liền nói, hiện tại đi trích trái cây, trích xong liền trở về nghỉ ngơi đi, này thái dương quá độc ác, trở về làm bảo dưỡng, trong nhà còn có mới mẻ rau quả không có. Hành, chúng ta này liền đi trích trái cây, hắc hắc, ta đã gấp không chờ nổi muốn ủ rượu. Đặc biệt là tưởng tượng đến, các nam nhân nhìn các nàng ủ rượu, lòng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đột nhiên biết được này đó rượu không thể uống cao hứng lúc sau tình hình, các nàng liền đặc biệt hưng phấn. Cho nên, thật sự hảo chờ mong a. Ba người cũng không có đi rất xa đi trích trái cây, liền trí phóng nấm phóng sách, các nàng ra kia phiến trong rừng liền có không ít trái cây, các nàng tự nhiên sẽ không chịu ngược chạy xa hơn địa phương đi. Dù sao, trong rừng trái cây các nàng đều thí nghiệm qua, ủ ra tới rượu trái cây hương vị đều không tồi. Tự nhiên là trước đem gần chỗ trái cây cấp hái được, đến nỗi xa một ít, đến lúc đó kêu lên các nam nhân cùng nhau, cũng nhẹ nhàng một ít. Ngày này quá đến còn tính phong phú, mà từ ngày này bắt đầu, Kiều Nha cùng ý, lá cây ba người đều ở trích trái cây, nhưng trái cây còn có bận rộn một ít việc vặt thượng, đảo mắt lại là một tháng qua đi, thanh bụng giống như là khí cầu giống nhau, mỗi ngày liền bành trướng đi lên. Phía trước còn chưa tin thanh bụng thế nhưng như vậy tiểu. So với Tuệ lúc ấy cùng thời gian, chính là kém rất nhiều, bắt đầu thời điểm Tiểu Nha còn tưởng rằng nàng không có hảo hảo ăn cơm, ngược đãi trong bụng hài tử. Hiện tại Tiểu Nha các nàng cũng sẽ không như vậy hiểu lầm, ở nàng xem ra, trong bụng Tiểu Bảo Bảo, nô, cái này kêu làm tích lũy đầy đủ, phía trước dinh dưỡng đều tồn trữ, chỉ đợi này một tháng toàn bộ buộc phát ra tới. Thanh tình huống hiện tại, đó là làm mỗi người đều nhắc tới thần kinh. Thanh đãi sản ngày cũng càng ngày càng gần, ai cũng không thể khẳng định Thanh có thể hay không sinh non, cho nên mỗi người đều nhìn chằm chằm Thanh, trước kia còn có thể phóng trương nhìn Thanh, ngẫu nhiên đem Tiểu Nha ba người lưu lại một cái chăm sóc là được, nhưng hiện tại lại không thể như vậy. Tiểu Nha, ý cùng lá cây ba người, mỗi ngày cần thiết muốn lưu lại hai người tới chăm sóc Thanh, rốt cuộc nam nhân luôn là tương đối sơ ý, không chừng khi nào liền cấp bỏ qua. Một ngày này lưu lại Thanh Tiểu Nha cùng lá cây, sáng sớm lên, vừa mới ăn xong cơm sáng, Tiểu Nha liền phát hiện Thanh cái kia nha đầu lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ, nàng liền tưởng không rõ, người này như thế nào liền như vậy nhiều giác. Tiểu Nha nhìn chằm chằm Thanh kia đại đại bụng, nhíu mày, Thanh, ngươi muốn đi trong rừng đi một chút sao? Sắp sinh trước tốt nhất nhiều vận động, có trợ giúp sinh sản, cái này đã sớm cùng Thanh nói qua. Trước kia nàng cũng sẽ thường thường ở phụ cận đi một chút, chính là gần nhất nửa tháng, Tiểu Nha liền phát hiện, Thanh liền lười, tản bộ đều phải tam thỉnh bốn thỉnh, cuối cùng mới không tình nguyện đi hai tranh. Tựa như giờ phút này, Thanh trước sau như một chơi xấu, bán manh, chính là không nghĩ đi một chút, hơn nữa cự tuyệt thời điểm, đầu còn một chút, đôi mắt gắt gao nhắm. Chương 285, phân chân thiết tưởng. Kiều, ta xem liền các ngươi chính mình đi tản bộ đi. Ta liền không đi, buồn ngủ quá. Thanh nói chuyện, liền đôi mắt đều không có mở, xem Tiểu Nha đám người kêu kêu một cái vô ngữ. Như vậy sao được, chúng ta nguyên bản chính là vì muốn bồi ngươi, ngươi đều không đi, kia có cái gì ý nghĩa? Thanh rất muốn nói, có thể không cần bồi ta. Đáng tiếc nàng không dám nói. Hảo, ngươi liền không cần ma kỷ, mỗi lần đều như vậy, chúng ta đi sớm về sớm. Tiểu Nha cấp ý cùng lá cây sử một cái ánh mắt. Hai người lập tức liền một người một bên, một người một tay, cười ha hả khiêng lôi kéo Thanh, hướng bên ngoài đi đến, ngủ rồi cũng không có quan hệ à, dù sao chỉ cần hai chân chấm đất là được, cũng không tin như vậy còn ngủ. Tuy rằng không biết thai phụ tiền sản rèn luyện có phải hay không cần thiết, nhưng là nếu mọi người đều là làm như vậy, hơn nữa cũng có rõ ràng chỗ tốt, kia vì sao không làm. Thế giới này khó sinh, nhưng không có công nghệ cao giúp ngươi. Lại là một chuyến mồ hôi ướt đẫm tản bộ lúc sau, Thanh bị Kiều Nha ba người đưa về tới rồi trương trong tay. Lúc này, người đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng vừa lúc có thể tắm rửa, làm chút chuyện khác. Phần 186. Kiều, các ngươi phía trước không phải vẫn luôn ở ủ rượu sao, thời gian này, hẳn là có thể uống lên đi, như thế nào đều không có thấy các ngươi lấy ra tới uống đâu. Một thân thoải mái Thanh tân tử cố ý cho nàng chế tác tắm rửa phòng ra tới. Thanh nhớ tới mấy ngày nay trường trong lén lút đầu cùng nàng nhắc đi nhắc lại rượu trái cây sự tình, trong lòng cũng có chút nghi hoặc lên. Nô, bởi vì Kiều Nha các nàng quên cùng Thanh nói một tiếng, lúc này đây thậm chí về sau sản xuất rượu trái cây, là có đại tác dụng, cũng sẽ không tùy tiện khiến cho các nam nhân cấp uống sạch. Gì, chúng ta không có nói cho các ngươi. Lá cây AO một ngụm, đem tiểu xảo trứng gà bánh gặm rất giống nhau, nghe thấy Thanh nói, nghi hoặc chớp chớp mắt. Nô. Thanh đôi mắt chừng, cái gì không có nói cho ta, các ngươi có cái gì gạt ta? À, chính là chúng ta hiện tại làm rượu trái cây, Tiểu Nha nói muốn chuẩn bị lưu trữ, chờ đến chúng ta nhi tử hoặc là nữ nhi kết lữ thời điểm, dùng để bãi tiệc rượu dùng, cho nên không thể tùy tiện uống sạch. Ý một chút bình tĩnh giải thích, chút nào không để ý tới Thanh kia vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tiểu, là như thế này. Hiện tại trừ bỏ nàng hoài ấu tể. Mấy người này hấu tể đều còn không có bóng dáng đâu, còn không biết phải đợi bao lâu, cần thiết như vậy đã sớm chuẩn bị. Chờ thật sự tới rồi như vậy thời điểm, trước tiên 1-2 tháng ở làm cũng không muộn a. Vấn đề là, rượu trái cây có thể phóng được đến lúc ấy. Tiêu Nha gật đầu, giải thích nói, rượu thứ này, làm tốt, là có thể phóng thật lâu, mười mấy năm, trăm năm gì đó, cũng có khả năng, kỳ thật cũng không đơn giản là vì cái này, hắc hắc. Phía trước không có nói rõ ràng, hiện tại ta ở cùng các ngươi nói ý nghĩ của ta đi. Tiểu Nha nhìn bên người ba cái, đã có thể tính làm là chi tâm bạn tốt nữ nhân, ánh mắt lóe lóe, sau đó quyết định đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói ra. Đương nhiên kia, nàng biết bên người mấy người kia đều có thể đủ nghe được đến nàng nói chuyện. Mà nàng, nguyên bản cũng chính là muốn cho mấy người kia nghe được, rốt cuộc có rất nhiều sự tình, là cần thiết muốn bọn họ thú nhân đi làm. Tỉ như đi mỗi người tộc đàn thôn xóm thành lập giao dịch chuyện này, Tiểu Nha liền dám nói, giống cái là tuyệt đối làm không được. Còn có, muốn làm cái gì, cũng yêu cầu này đó thú nhân phụ trợ, nguyên liệu nấu ăn gì đó, xây dựng gì đó. Ở Kiều Nha ý tưởng, chờ trở về lúc sau, nàng liền tưởng ở trong thôn khai một cái tử quán, bởi vì hiện tại, tuy rằng ủ rượu phương diện, không phải nàng tốt nhất, nhưng là nàng có đại lượng chữ hàng A. Hơn nữa cũng không có quy định, nàng bán rượu liền nhất định phải nghịch thiên không phải. Nàng có thể khai một cái tử quán, có bản lĩnh người, tự nhiên cũng có thể đi theo cùng nhau khai, sinh ý như thế nào, nhưng bằng bản lĩnh sao? Lại vô dụng, nàng cảm thấy nàng trù nghệ còn không có trở ngại, có thể khai một cái tiểu quán rượu không phải, nhưng bán rượu, cũng có thể điểm cơm ăn quán rượu a. Đương nhiên, kỳ thật nàng cũng không an phận, không nghĩ vẫn luôn lưu tại trong thôn đầu. Thủ như vậy một cái cửa hàng, nàng càng thích chính là nơi nơi đi một chút đi dạo, chẳng sợ nơi này, bên ngoài thế giới tương đối tới nói muốn tương đối nguy hiểm. Nhưng, càng thú vị không phải sao. Bất quá, hoàn du thế giới cái này to lớn nguyện vọng phía trước, nàng muốn trước dừng chân lên, cho chính mình trước kiếm một chút tư bản, chờ nàng khi nào không nghĩ đi rồi, liền có thể an an ổn ổn sinh sống. A, Thiên, Kiều, ngươi nói chính là thật sự. Chưa từng có nghĩ tới, Tiểu Nha trong đầu thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không phải không thể đủ thực hiện, nếu Kiều Thiết tưởng thật sự có thể thực hiện, Thiên Nột, kia chẳng phải là. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, ý mấy người liền đầy người hưng phấn. Hiện tại các nàng đều hận không thể đại làm một hồi. Chỉ là tưởng tượng tưởng, nói vậy, trừ bỏ các nàng chính mình có thể đến lợi, một thôn đều có thể muốn gặp sẽ có bao nhiêu phồn vinh. Sợ là hiện tại hổ tộc tam đại thôn cũng không thể so đi. Bất quá thực mau, lá cây liền nghi hoặc. Kiều, ngươi nấu ăn không phải lợi hại hơn sao, nghĩ như thế nào muốn bán rượu, mà không phải bán đồ ăn. Nô, mua bán cái này từ ngữ, Tiểu Nha đã giải thích qua, kỳ thật chính là trao đổi, cái này thực hảo lý giải. Tiểu Nha cũng không có nghĩ tới, lúc này, là có thể đủ hình thành thống nhất tiền, lại nói so với không biết khi nào liền sẽ mất đi hiệu lực hoặc là bị giảm giá trị thống nhất tiền, nàng kỳ thật vẫn là xu hướng với lấy hóa dễ hóa. Nói vậy, có lẽ, nàng là có thể đủ được đến càng nhiều còn không có kiến thức quá, hoặc là có thể ăn hoặc là hữu dụng tài liệu, liền tính không thể, dùng rượu trao đổi nàng sở yêu cầu đồ vật, cũng có thể tỉnh đi nàng rất nhiều chính mình ngắt lấy thời gian, có thể không ra càng nhiều thời giờ, đi tìm nàng muốn đồ vật. Hoặc là chờ có một ngày, nàng thật sự cam nguyện quá bình đạm nhật tử thời điểm, sẽ biến thành một cái phú quý người rảnh rỗi đâu. Tiểu Nha đối tương lai sinh hoạt, ôm có rất lớn chờ mong. Đối với lá cây nghi hoặc, ý cùng Thanh cũng là giống nhau, Tiểu Nha cười cười, sau đó giải thích một phen. Ý cảm thán, vẫn là Kiều Nha ngươi thông minh, liền như vậy chuyện phức tạp đều có thể đủ tưởng được đến, hướng ta liền không được, ta trước nay đều không có nghĩ tới chuyện như vậy. Là đâu, ta cũng không nghĩ tới. Lá cây đột nhiên gật đầu, nhìn Kiều Nha ánh mắt tràn ngập sùng bái. Không chỉ có là các ngươi còn có ta tưởng rất nhiều người đều không có nghĩ đến đi. Nếu có người nghĩ tới, hiện tại thú nhân tộc cũng không phải là hiện tại tình huống này, Thanh trong đầu không cấm nghĩ. Nếu thật sự dựa theo Kiều Nha nói như vậy, nói vậy thú nhân tộc mùa đông này, cũng sẽ không như vậy khổ sở đi. Bởi vì An tìm Kiều Nha nói như vậy, nơi nơi đều có thể đủ hình thành giao dịch, kia không thể đủ săn thực giã thú, có thể thông qua trao đổi được đến thịt, không kiên nhẫn thu thập, cũng có thể đủ thông qua phương thức này được đến. Chính yếu chính là, không bao giờ dùng chạy như vậy đi xa tìm rất xa địa phương mới có rau quả, giã thú thịt, có thể trao đổi ai trao đổi. Ngươi có thể biết ta bên này đặc có sản vật, ta bên này cũng có thể ăn đến ngươi bên kia mỹ vị. Suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào làm người kích động vừa thấy sự tình. Bất quá, tưởng là một kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng thật sự phải làm lên, lại không phải dễ dàng như vậy. Thú nhân tinh cầu thật sự là quá lớn, điểm này từ thu nhỏ lại một cái mộc thôn liền có thể nhìn ra tới, liền một cái hổ tộc bộ lạc nhất không chớp mắt thôn nhỏ, địa vực liền như vậy trống trải. Mỗi hộ nhân gia đều cách xa nhau như vậy xa, có thể muốn gặp mỗi một cái thôn cùng mỗi một cái bộ lạc chi gian lại sẽ cách xa nhau rất xa. Chương 286, bánh bao nhân trứng sữa. Kiều, mặc kệ về sau sự tình, hiện tại nhà ta nhi tử đã ở trong bụng, cho nên lúc sau các ngươi ở hủ rượu thời điểm, nhưng nhất định phải kêu ta cũng muốn khai bắt đầu cho ta nhi tử chuẩn bị. Ấu tể tuy rằng rất khó chờ, nhưng là chỉ cần ấu tể có. Ấu tể bạn lữ liền dễ làm nhiều, Thanh đã có thể tưởng tượng, lại quá 20 năm, nhà hắn thú nhân nhi tử, nên muốn làm kết lữ. So với Kiều Nha các nàng tới nói, chính là còn muốn mau rất nhiều, cho nên lúc này không chuẩn bị, khi nào tới chuẩn bị. Lá cây khó xử nhìn Thanh liếc mắt một cái, cứ như vậy tử, ai còn dám kêu nàng làm việc a? Kiều Nha nhìn nàng cười, không nên gấp gáp, nhà ngươi nhi tử còn nhỏ đâu, ngươi vẫn là chờ hắn sinh ra tới lúc sau đang nói. Hiện tại lúc này chúng ta cũng không dám làm ngươi mệt, yên tâm liền tính phía trước ngươi không có như thế nào hỗ trợ, nhưng là nhưỡng ra tới rượu cũng vẫn là có ngươi một phần. Thanh vội xua tay, lắc đầu nói, như vậy sao được, ta đều không có hỗ trợ, không được, ta cũng không thể muốn, ngươi không phải cũng nói, về sau hồi thôn muốn khai một cái tiệm rượu từ sao. Một mã sự về một mã sự, nàng cũng không phải là một cái tùy tiện tiếp thu người khác tặng người. Lại không phải tay chân không thể động, yêu cầu người khác dưỡng. Tiểu Nha trực tiếp xua tay, mặc kệ nàng cự tuyệt, vươn một bàn tay đặt ở Thanh cái bụng thượng, trắng Thanh liếc mắt một cái, ngươi tưởng mỹ, ngươi phải cho ngươi nhi tử chuẩn bị, chính mình đi làm đi, ta đồ ăn không cho ngươi, nói đúng không sẽ thiếu ngươi kia một phần, đó là ta cái này làm, cho ta con nuôi chuẩn bị, mới không phải cho ngươi ha. Thanh phản ứng lại đây, khoe miệng vừa kéo, xóa sạch Tiểu Nha tay. Khi nào ta nhi tử là ngươi con nuôi, ta như thế nào không biết. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ ấu tể mẹ nuôi không phải ta sao. Lá cây cùng ý ở một bên nhìn thú vị, cũng vội tham dự tiến vào, một cái so một cái thanh âm đại, không chê làm ầm ĩ đâu. Ở phía sau nghe các nàng nói chuyện trần đám người, tức khắc có chút vô ngữ, nguyên bản hảo hảo một cái nghiêm túc đề tài, thế nhưng liền biến thành cái dạng này, bất quá tuy rằng có chút vô ngữ. Nhưng bọn hắn khỏe miệng lại đều gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Trần đám người liếc nhau, tuy rằng Kiều Nha các nàng không có nói nữa, nhưng là phía trước về Kiều Nha thiết tưởng, về mấy người phụ nhân ý tưởng, bọn họ lại nhất nhất ghi tạc trong lòng. Bọn họ sẽ không tùy tiện mở miệng, rồi lại nhất minh xác hành động tỏ vẻ duy trì. Bên kia đã nói đến, ba nữ nhân đều làm lẫn nhau hấu tể mẹ nuôi nơi này, Trương từ phòng bếp đi ra, trực tiếp ôm tuy rằng còn hưng phấn, nhưng đã rõ ràng có thể nhìn thấy mệt mỏi Thanh. Hảo, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi, Thanh có chút mệt mỏi, ta liền trước mang nàng đi nghỉ ngơi. Thanh có chút bất mãn Trương bá đạo, nàng không vây à, nàng còn muốn ở cùng Kiều Nha các nàng nói chuyện đâu, người này như thế nào đều không trải qua nàng đồng ý liền đem nàng ôm đi. Thanh bắt đầu dãy rủa. Ai ai, Trương, ta còn nói xong đâu, ta hiện tại còn không nghĩ ngủ, mau đem ta buông xuống. Mắt thấy Thanh muốn náo, cảm xúc bắt đầu không hảo, Tiểu Nha vội vàng cấp ý cùng lá cây ý bảo, ai, bất chi bất giác đều nói như vậy trưởng, ta xem mọi người đều mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai đang nói đi. À, đúng vậy, Trương nếu là không nhắc nhở, ta cũng không biết, ai nha, buồn ngủ quá, ta đi trước ngủ. Ngày mai là muốn đi trích trái cây đi, vừa lúc liệt ngày mai nghỉ ngơi, ta làm hắn cho chúng ta đảng khuân vác công. Lá cây ném xuống một câu, cũng đi theo sau ra tới liệt trở về phòng. Ý nhưng thật ra cái gì đều không có nói, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, nàng cũng mệt mỏi. Dư lại Kiều Nha nhìn yên tĩnh Thanh, nói, Thanh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta lên cho ngươi làm ăn ngon, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi nga. Ai nha, hành đi. Các ngươi đều đi ngủ, ta một người cũng không có ý tứ, ta đây cũng đi ngủ. Còn không có buộc phát ra tới hỏa khí, nháy mắt đã bị mấy cái hảo tỉ mội rời đi, mà trực tiếp chết non. Hôm sau sáng sớm, Kiều Nha lấy ra một cái sọt mã nai quả, đúng là cái này mùa tân thành thục mã nai quả, bị Kiều Nha thấy lúc sau, liền hái được không ít trở về. Quả nhiên thế giới này rau quả đều là một năm mấy thục, năm trước mã nai quả là mùa thu ngày thời điểm ngắt lấy. Hiện tại mùa thu ngày còn chưa tới, nhưng là mã nãi quả cũng đã có thành thủ. Vừa lúc, Thanh cũng hoài ấu tể, có mã nãi quả nhưng thật ra không tồi. Tiểu, ngươi đây là phải làm điểm tâm ngọt. Lá cây mắt mạo quang nhìn trong sọt mã nãi quả, thứ này là cái giống cái đều thích ăn, ngọt ngào, độc thuộc về sữa bò thanh hương, nhưng không có một chút thanh tửi chi khí. Đặc biệt là Kiều Nha dùng mã nãi quả làm ra tới điểm tâm ngọt, thật sự ăn quá ngon. Ăn lại nhiều đều không cảm thấy chán ấy. Ý cùng lá cây đã sớm đi lên, thấy Kiều Nha ở phòng bếp lăn lộn, lại còn có lấy ra tới đồ ngọt chuẩn bị mã nai quả, tức khắc liền hưng phấn. Kiều, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ý hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú. Có chỗ nào yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ngươi không cần khách khí đều nói ra, ta cùng lá cây hai người giúp ngươi, khẳng định muốn mau một ít. Kiều Nha có chút buồn cười nhìn hai người biểu tình cùng hành vi. Giống như các nàng không hỗ trợ, nàng liền sẽ không làm, sẽ không nhất cho các nàng ăn giống nhau. Phần 187. Nàng nói, Thanh hiện tại không phải sắp sinh sản sao, ta liền nghĩ nhiều cho nàng làm một ít nộn quá sản nãi đồ ăn, mã nãi quả, nói như thế nào đều có mùi sữa, hẳn là có thể kích thích. Hảo đi, này cũng không phải nàng nói, mà là Tiểu Linh lần đầu tiên phát hiện mã nãi quả thứ này thời điểm, kiểm tra đo lường ra tới, nói biết cái này tình huống. Nàng cũng thực ngạc nhiên tới. Nguyên lai mã nãi quả không những có thể trực tiếp cấp trẻ sơ sinh ăn, còn có thể cấp thai phụ ăn, có thể thúc sữa. Thật là thần kỳ trái cây. Ta nghĩ làm một ít bánh bao nhân trứng sữa đâu. Nô, đơn thuần một chương ra mặt, sau đó bao thượng dùng mã nãi quả thêm trứng gà hoàng điều hòa mà thành nhân trưng ra tới bánh bao. Khu khu, tuy rằng là đơn giản, một ít, nhưng là tuyệt đối dinh dưỡng phong phú. Nô, bánh bao nhân trứng sữa. Thứ này Kiều phía trước giống như không có làm qua, cũng là bánh bao. Nai hoàng. Lại là cái thứ gì? Kiều, thứ này muốn như thế nào làm? Không hiểu liền hỏi, lá cây cầm lấy một cái mặt nắm bột mì, một bên hỗ trợ cán bột ra, một bên không ngại học hỏi kẻ dưới. À, rất đơn giản, chính là dùng mã nãi quả nước trái cây hơn nữa lòng đỏ trứng, đường này đó điều thành nhân, sau đó dùng ra mặt bao lên trưng thục thì tốt rồi. Cũng không biết ăn ngon không, ta cũng chưa thử qua. Trước kia tử ai trên tinh vong đã làm, nhưng là nãi hoàng đều là làm tốt mua trở về, nàng chỉ cần đem ra mặt làm tốt liền thành. Lúc này đây mặt, nàng cũng là hạ công phu, không chỉ có bỏ thêm trứng gà, mã nãi quả nước trái cây, còn bỏ thêm dừa quả nước trái cây xoa thành cục bột. Nay mặt đều còn không có trưng thủ, cũng đã có thể ngửi được rất thơm ngọt hương vị, nàng đã nhịn không được muốn ăn. Khu khu, liền tính cuối cùng bánh bao nhân trứng sữa không có làm tốt, nàng cũng có thể trực tiếp dùng chỉ này đó cục bột làm thành màn thầu sao. Nô, nàng thật là quá thông minh. Nô, thơm quá a, các ngươi làm cái gì? Một lung bánh bao nhân trứng sữa thực mau liền ở ba cái cần lao nữ nhân thủ hạ làm tốt trứng chín, thanh cũng thực đúng giờ, lúc này mới vừa ra nổi, ba nữ nhân đều còn không có tới kịp nghiệm thu, nàng liền dậy. Chương 287, vui sướng khi người gặp họa. Nô, ngươi đến lúc đó đúng giờ, xuống dưới ăn đi. Đem lồng hấp bạch mập mạp bánh bao đều cấp lấy ra, phóng tới buồn gỗ chung, tràn đầy một đại buồn, mùi hương tràn ra đi thật xa. Tiểu nha ba người đối thanh tiếp đón một tiếng, cũng mặc kệ nàng chậm gì gì động tác, trực tiếp một người một cái bắt đầu ăn lên. Ngai hoàng làm thời điểm, bị tiểu nha bỏ thêm một loại lá cây chất lỏng đi vào, có thể làm chất lỏng đọng lại, càng tốt bị bao tiến ra mặt bên trong, chính là hiện tại chương 9, bên trong nhân cũng là trạng thái cố định, mà không phải biến trở về chất lỏng. Cái loại này lá cây là không có độc, đương nhiên cũng không có gì đặc biệt dinh dưỡng vật chất. Nhưng thật ra có nó độc đáo cỏ cây thanh hương, hiện tại loại này cỏ cây thanh hương dung tiến mùi sữa bên trong, một chút đều không đột ngột, ngược lại làm hương vị càng dai. Bởi vì bỏ thêm trứng gà đi vào, toàn bộ nhân đều là thật xinh đẹp mê người kim hoàng sắc, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, đương nhiên, hương vị cũng là tuyệt đỉnh. Tuy rằng thực năng, nhưng là mấy người phụ nhân đều cấp mỹ thực cấp chinh phục, mới trong chốc lát, một chậu bánh bao nhân trứng sữa, đã bị xử lý nửa buồn. Ăn xong lúc sau mới phản ứng lại đây, thứ này là cho thanh cố ý làm. Các nàng thế nhưng đoạt một cái thai phụ cơm điểm, bất quá cũng may thanh không biết. Tuy rằng nói là dư lại nửa buồn gỗ, nhưng bởi vì các nàng đem bánh bao đều làm rất đại, cho nên kỳ thật cũng không có mấy cái. Tiểu nha các nàng không có không biết xấu hổ lại ăn, đều ăn ý buông xuống tay, nhường cho thanh. Nô, thời gian còn sớm, đem dư lại đều làm ra tới, lần này liền không cần làm như vậy lớn. Làm tiểu xảo một ít, tốt nhất một ngụm một cái, ăn lên khẳng định thực sảng. Tiểu nha tiếp đón ý cùng lá cây, các nàng còn dư lại không ít cục bột cùng nhân, bởi vì không biết có thể hay không làm ăn ngon, cho nên phía trước cái kia là chuẩn bị thử xem tay, nếu là không thể ăn, cũng có thể kịp thời thu tay lại. Không nghĩ tới, so đoán trước chung còn muốn ăn ngon, hoàn toàn không cần lo lắng, kia các nàng cũng liền an tâm rồi. Chờ sau khi làm xong, có thể cho thanh nhìn. Các nàng còn muốn đi trong rừng trích trái cây, liền ở nấm phòng này tòa trong rừng, hơn nữa không cần đi rất xa, cho nên cũng không cần lưu người xuống dưới bồi thanh. Một khi có động tĩnh gì, không nói coi chưa ở, các nàng cũng có thể trước tiên nghe thấy. Ý đứng dậy, đi theo lá cây cùng tiểu nha cùng nhau làm bánh bao, một bên làm, một bên cảm thán, à, ăn ngon thoải mái, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy ăn, liền quá hạnh phúc. Đáng tiếc. Các nàng bột mì thực sự không nhiều lắm, nếu là ở trong thôn, các nàng nhất định phải nghĩ cách đem lúa mạch trồng ra, rốt cuộc chỉ dựa vào ở cánh rừng tìm, thật là quá khó khăn. Đương nhiên, xen vào lúa mạch trưởng thành kỳ cũng không phải rất dài, kỳ thật các nàng cũng có thể ở bên này trong rừng gieo trồng. Đáng tiếc, các nàng vẫn là có lo lắng, này trong đó không ổn định tính quá nhiều, nghĩ nghĩ, các nàng vẫn là từ bỏ. Dù sao rừng rậm có thể ăn đồ vật quá nhiều. Mỗi ngày đổi đa dạng tới, cũng đủ các nàng hưởng thụ, như vậy ăn nghị luận, chính là ở thưa thất đồ ăn, các nàng cũng sẽ không quá tiếc nuối, lập tức đều bị các nàng ăn sạch quang. Đúng vậy, nếu có thể mỗi ngày đều ăn đến, kia nhất định thực hạnh phúc, bất quá vẫn là tính, khác đồ ăn cũng ăn rất ngon, ta đồng dạng không nghĩ từ bỏ, vẫn là như bây giờ liền hảo, mỗi ngày có thể ăn đến không giống nhau mỹ thực, càng hạnh phúc đâu. Lá cây ở một bên nhạc nheo lại đôi mắt, không cần tưởng cũng biết. Nàng đang suy nghĩ cái gì, nhất định là lại nghĩ đến cái gì ăn ngon lạc. Lá cây nói rất đúng, có thể ăn ngon đồ vật quá nhiều, ta cũng tưởng mỗi ngày đều có thể ăn đến bất đồng ăn ngon đồ vật. Ý tán đồng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Kiều Nha, vẫn là Kiều lợi hại, biết như vậy nhiều đồ vật, lại còn có thể đem vài thứ kia đều biến thành ăn ngon, chúng ta phải nói, có Kiều ở thật sự quá hạnh phúc. Đúng đúng, chính là như vậy một chuyện. Lần này, liền một bên nuốt bánh bao thành, cũng không quên giơ bánh bao tán đồng. Tiểu nha bất đắc dĩ cười, nơi nào là nàng biết đến nhiều, đó là bởi vì trên tay nàng có bàn tay vàng A, bằng không, tấm tắc, thật đúng là khó mà nói a. Đi rồi, đi rồi, chúng ta đi trích trái cây, thời tiết này đáng chết như ta, không phải đều phải đến thu hoạch quý sao, như thế nào vẫn là như vậy làm người khó chịu. Trước kia ở trong thôn, không cần phải, giống cái đều là sẽ không ra tới đi lại, dù sao cũng là thời tiết quá nhiệt, một không cẩn thận đã bị phơi thương, này cũng không phải là nói giỡn. Ở trong thôn thời điểm, tuy rằng cũng cảm thấy thực người, nhưng là hiển nhiên, không có so ở bên ngoài như vậy khó chịu. Trước kia tổng cảm thấy, ở trong rừng mặt khẳng định muốn tốt một chút, nhưng nào biết đâu rằng, thật sự ở trong rừng rậm hoạt động lúc sau, lại phát hiện, một chút đều không hảo hảo sao, buổi sáng cùng trạm vạng còn hảo, vừa đến nửa giữa trưa, chính ngọ cùng sau giờ ngọ, ở trong rừng càng thêm khó chịu. Kia một loại như là chết đuối thiếu oxy, lại như là bị hãn trưng quá mức cảm giác, kia tư vị, tấm tắc, thật là ai trải qua ai biết. Nhưng là chân chính không chịu bên ngoài thời tiết ảnh hưởng rừng rậm, đều là phi thường âm trầm, ẩm ướt rừng rậm, so với, càng thêm không thích hợp sinh hoạt, cho nên cũng chỉ có thể như vậy chịu được. Cũng may, các nàng đều sẽ không lựa chọn khó chịu nhất cái kia điểm đi ra ngoài hoạt động. Ý lau một phen trên mặt hãn, an ủi cười nói, hảo, ở quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, hiện tại cứ như vậy, chúng ta cũng mau một ít, chờ tới rồi thời gian chạy trở về thì tốt rồi. May mắn các nàng hiện tại có nấm thụ thụ ốc, bằng không ở tại trong rừng đầu, thật đúng là muốn mệnh, nấm phòng sách, so với sơn động tới, còn muốn thoải mái đâu. Nghĩ vậy đoạn thời gian trôi qua, chính là thu hoạch quý, lá cây vui mừng nheo lại đôi mắt. Hắc hắc, lại quá không lâu thu hoạch quý liền đến, đến lúc đó rừng rậm nhưng thật ra đều là ăn, chúng ta liền lại có thể khắp nơi đi một chút. Nói tới đây, nàng có chút vui sướng khi người gặp họa, nói, hắc hắc. Đáng tiếc Thanh Hoài tiểu hấu tể, chỉ có thể nhàm chán đại ở nhà, chỗ nào cũng không thể đi, thật là quá đáng thương. May mắn hiện tại nàng còn không có thành niên, mỗi lần cùng liệt cùng nhau thời điểm, hắn đều thực khắc chế, cho nên nàng khẳng định là không có khả năng sẽ hoài thượng tiểu thể tử, chờ nàng sau trưởng thành, cùng liệt kết lữ, cũng không nhất định có thể thực mau liền hoài thượng. Lúc ấy, nàng khẳng định đã là ở một thôn bên trong, sinh hoạt tan ổn, càng không có như vậy nhiều dụ hoặc, cho nên liền tính khi nào có mang tiểu hấu thể, cũng không cần như vậy khổ bức. Ít nhất một chút, trong thôn như vậy nhiều người, nàng tùy tiện đi xuyến la cả, đều sẽ không nhàm chán, mà thanh nơi này, lại chỉ có các nàng ba cái, nhưng còn không phải là đáng thương sao. Bất quá nghĩ đến đây, lá cây lại nhìn về phía bên người hai cái, nàng bởi vì còn không có thành niên, cho nên tuyệt đối không có khả năng sẽ hoài thượng nhai con. Nhưng là ý cùng tiêu liền. Ngươi nha đầu này nghĩ tới cái gì, đánh cái gì ý đồ xấu đâu, vẻ mặt cười xấu xa. Ý chú ý tới lá cây biểu tình, lập tức không khách khí bắn một cái đầu ngón tay. A, đau đau đau, ý ngươi quá xấu rồi, ta không có tưởng cái gì a. Lá cây che lại cái chán, vẻ mặt ủy khuất nhìn ý. Hừ, mới không tin ngươi đâu, ngươi này tiểu nha đầu quá quỷ. Nàng dám lấy một cái sọt trái cây đảm bảo. Phía trước kia tiểu nha đầu tuyệt đối là nghĩ tới cái gì, hơn nữa là có quan hệ nàng cùng tiểu, cái kia đôi mắt nhỏ hạt châu chuyển nha, còn vẻ mặt cười xấu xa. Muốn làm nàng tin tưởng nàng trong sạch, đương nàng nhìn không ra tới đâu. Nô, làm nàng ngẫm lại, phía trước nha đầu này là nhắc tới Thanh Hoài ấu tể sự tình, nói là không thể ra tới hảo đáng thương, sau đó liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn các nàng hai. Nha đầu này không phải là nghĩ tới nàng cùng Kiều nha hoài thượng ấu tể khi tình hình đi. Cho rằng nàng cùng Kiều sẽ giống thanh giống nhau. Nô, nàng nhưng thật ra tưởng à, đáng tiếc, ấu tể nơi nào là nói dễ dàng như vậy hoài thượng liền hoài thượng. Chương 288, nếm thử làm nước tương. Nếu thật sự có thể hoài thượng tiểu ấu tể, liền tính là thời gian dài không thể hoạt động lại như thế nào, kia đều là đáng giá, chỉ là một đoạn thời gian nhàm chán thôi. Chút lòng thành. Đáng tiếc a, vẫn là câu nói kia, thú nhân con nối dõi từ trước đến nay gian nan. Hảo, hảo, không đề cập tới cái này, chúng ta mau mau trích, trong chốc lát liệt bọn họ sẽ qua tới cấp chúng ta dọn về đi, ta nhiều trích một ít, hôm nay là có thể đủ nhiều làm một ít rượu trái cây. Sự thật chứng minh có thú nhân hỗ trợ, xác thật là làm ít công to, một ngày này các nàng lại làm không ít rượu trái cây. Hết thể chứa đựng vào cố ý đào ra phòng cất chứa bên trong. Lại là mấy ngày qua đi, mỗi ngày ủ rượu, chung có một ngày cũng là sẽ nị, Tiểu Nha quyết định làm một cái khác đồ vật. Đây là Tiểu Linh căn cứ Tiểu Nha các nàng ủ rượu thuần thục hơn tới càng cao lúc sau phân tích tổng kết ra tới. Là cái gì đâu? Nô, nhưỡng nước tương. Đúng vậy, chính là nhưỡng nước tương. Đậu nành các nàng đã sớm tìm được rồi, thậm chí đậu hủ, đều làm các nàng cấp lăn lộn ra tới, còn có một loạt đậu chế phẩm, đều không nói chơi, tỉ như Tiểu Nha chưa từng có đề cập trao, đều cấp làm ra tới. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì Tiểu Nha phía trước sẽ, mà làm ra tới, hoàn toàn là bởi vì một cái ngoài ý muốn cấp làm ra tới, bởi vì có Tiểu Linh tồn tại, cho nên mới không có bị Tiểu Nha bỏ qua qua đi. Vì thế trao lúc ban đầu hình thành, đã bị Tiểu Linh cấp ký lục xuống dưới, tiếp theo chính là một loạt thí nghiệm, sự thật chứng minh, mặc kệ là nhiều khó, nhiều thần bí sự tình, chỉ cần giỏi về chuyên nghiên cùng thí nghiệm, sớm hay muộn có một ngày, là có thể làm ra tới. Sáng sớm lên, ý liền thấy được Tiểu ở lăn lộn phao tốt đậu nành, hỏi, Tiểu, ngươi là chuẩn bị làm sữa đậu nành, vẫn là lộng đậu hủ. Nói, từ uống đến kia nồng đậm sữa đậu nành lúc sau. Ý liền thật sâu yêu cái này vật nhỏ, so với nước trái cây cùng sữa bò, còn muốn cho nàng thích, vừa lúc, phát hiện đậu nành, cũng không như trong tưởng tượng thiếu, cho nên chỉ cần là làm bánh quẩy, bánh bao sáng sớm, nàng đều sẽ yêu cầu cần thiết phải có sữa đậu nành. Phần 188. Nô, liền tính không phải bánh quẩy bánh bao thời điểm, chỉ cần tưởng uống lên, nàng chính mình cũng sẽ động thủ làm một ít, đủ để có thể thấy được nàng có bao nhiêu thích uống sữa đậu nành. Ai, đi lên, cơm sáng ở trên bàn, cũng có sữa đậu nành, sớm nhất ăn, trong chốc lát cũng hỗ trợ, ta chuẩn bị dùng đậu nành thử làm những thứ khác, không biết có thể hay không thành công, trước làm một chút. Không có quản ý còn có lá cây tò mò ánh mắt, Tiểu Nha đem phao tốt cây đậu cầm đi chưng, chậm rãi chưng, chưng nấu, chính chủ, cũng đủ thời gian, sau đó lấy ra tới thêm một chút bột mì quái, tiểu mạch ở một mức độ nào đó lên men thành khúc. Hẳn là có thể gia tốc lên men thời gian. Đương nhiên thêm bột mì đi vào, chỉ là Kiều Nha như vậy tưởng, chỉ giới hạn trong nàng cái này, chờ tiếp theo lung, nàng liền không bỏ bột mì, hai người có thể làm đối lập, đem quấy tốt đậu nành phóng tới cái sàng bên trong, bỏ vào trong sơn động lên men. Hiện tại thời tiết đã phía trước mấy ngày hôm trước như vậy nóng rực, ít nhất này đậu nành lên men không cần lo lắng, gặp qua đầu hư rớt, Kiều Nha nghĩ, chờ trạng vạng thời điểm. Phỏng chừng là có thể đủ lên men hảo. Tiểu, chúng ta ăn được, này đó cũng là cùng ngươi phía trước giống nhau. Tiểu Nha ở làm thời điểm, ý cùng lá cây đều có nghiêm túc nhìn, cho nên ăn một lần xong, liền gấp không chờ nổi muốn chính mình nếm thử một chút. Tiểu Nha gật đầu, nhắc nhở nói, ân, liền làm như vậy, bất quá không cần thêm bột mì. Bên này đậu nành cố ý cùng lá cây ở lộng, Tiểu Nha liền rửa tay, ngược lại đi nhìn nhìn chính mình điểm đậu hủ. Cũng không biết có thể hay không. Mở ra thạch lu, dùng chiếc đũa xem xét thạch lu bên trong trắng non đậu hủ, thực hảo, này một so thượng một lần làm càng tốt, càng nộn, hẳn là sẽ càng tốt ăn. Tiểu Nha xoay người lấy ra còn lại công cụ, bốn cái khối gỗ vương ô vương còn có một loại phi thường mềm dẻo lá cây. Phiến lá thượng lại tràn đầy tóc phẩm chất lỗ nhỏ, có thể thực tốt đem đậu hủ bên trong thủy đều cấp lậu ra tới, bất quá hiệu quả khẳng định là vô dụng vài bông như vậy hảo. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nơi này đừng nói vải đông, liền vải bố đều còn không có lẽ nàng có thể chờ mong một chút tơ tằm bố. Bất quá, có ai làm đậu hủ, là dùng tơ tằm bố. Cái kia thấu biết bơi một chút đều không tốt, không thích hợp. Tính, ở vải đông xuất hiện phía trước, vẫn là dùng cái này lá cây đáng tin cậy một ít, hơn nữa làm được đậu hủ, có độc đáo thanh hương, cũng coi như là một loại đặc sắc. Kiều. Ta đã trở về, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Liên ở Kiều Nha vừa mới đem đậu hủ áp hảo, này Sương liền nghe thấy được trần âm thanh trong trẻo, ý cùng lá cây nghe được thanh âm thời điểm, đã chạy ra đi, nô, mấy ngày nay lại bọn họ kết bạn đi ra ngoài huấn luyện đi, khả năng chạy xa một ít, này đều 7 ngày rốt cuộc đã trở lại. Trần bọn họ an toàn đã trở lại, Kiều Nha cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rửa tay, theo sau đi ra ngoài. Nghe được Trần bọn họ thanh âm, Trưng cũng từ trong phòng ra tới, khó được chính là, thanh hôm nay thế nhưng đi lên. Tiểu Nha không có đi trước xem Trần, mà là đối Trưng nói, Trương, phòng bếp có mới làm sữa đậu nành cùng tàu phớ, ngươi cấp thanh lộng một chút. Trưng ánh mắt sáng lên, hảo, ta đã biết, ta đây liền đi. đem Thanh đỡ đến một bên làm, liền xoay người vào phòng bếp, Thanh đôi mắt mạo quang nhìn hắn vào phòng bếp, lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi biểu tình. Không có biện pháp, nơi này nhưng không có gì giữ ấm đồ vật, mặc kệ là sữa đậu nành vẫn là tàu phớ, vẫn là tân làm ra tới thời điểm ăn tốt nhất uống, nhưng thật ra cũng có thể phóng tới trong nồi nhiệt, nhưng y đi theo trước kia kinh nghiệm, sợ là chờ Thanh đi lên, này sữa đậu nành cùng tàu phớ đều có hương vị. Cho nên, giống nhau buổi sáng làm thứ tốt, Thanh đi lên, tự nhiên có thể ăn đến, nhưng nếu là không có lên, vậy chỉ có thể tiếc nuối, đồ vật lưu không được, cũng không thể trách người khác không phải. Tiêu Nha nói xong, lúc này mới nhìn về phía Trần, ngươi nói mang cái gì đã trở lại, ta nhìn xem. A, chính là cái này. Đối với bạn lữ trước tiên chú ý không phải hắn, Trần trong lòng có chút ghen, bất quá đối phương là Hoài tiểu tể tử Thanh, kia hắn liền hào phóng một ít không so đo, hắn đem sau lưng cái sọt lấy ra tới, đưa tới Tiểu Nha trước mặt. Đó là một loại kim hoàng đại trái cây, quả sắc thoạt nhìn cùng tiểu mạch quả không sai biệt lắm, bất quá một cái là màu đen, một cái là màu vàng, Tiểu Nha vừa thấy đến thứ này, đôi mắt chính là sáng ngời. Phía trước không có nhìn thấy quá đồ vật, lại là một cái tân chủng loại. Đặc biệt là trong mũi, kia đạm lại không thể bỏ qua, có chút gây mùi thanh hương hương vị, lại làm Tiểu Nha trong ánh mắt ánh sáng càng thêm nóng rực. Thứ này, sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Gạo. Cùng tử quả giống nhau đại gạo. Tiểu Nha đầy người hưng phấn, trực tiếp lấy ra một cái so nắm tay còn đại trái cây, dùng tay hơi chút dùng một chút lực, liền lộ ra bên trong màu trắng hơi hoàng trái cây, quả nhiên như gạo, hoặc là nói tử quả như vậy. Tử quả cũng là một loại gạo, có gạo độc đáo ngọt thanh, lại có một loại độc thuộc về trái cây mùi hương. Trước mắt cái này gạo, bề ngoài tuy rằng vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau, nhưng là hương vị, lại là càng thêm tiếp cận, đến nỗi có phải hay không gạo, vậy chỉ có thí nghiệm quá mới biết được. Bất quá không cần nàng đi thử nghiệm, Trần nhìn đến nàng kinh hỉ bộ dáng, trực tiếp cấp ra kinh hỉ. Hắc hắc, tiểu ngươi phát hiện đi, cái này trừ bỏ sắc ngoài cùng tử quả không giống nhau, nhưng là bên trong trái cây, chúng ta đều thí nghiệm qua, cùng tử quả không sai biệt lắm, bất quá, ta cảm thấy vẫn là cảm thấy tử quả càng tốt ăn một ít, không như vậy dính nha. Dính. Chẳng lẽ không phải gạo, mà là gạo nếp. Chương 289, gạo nếp quả. Rốt cuộc có phải hay không gạo nếp, vẫn là yêu cầu nếm thử quá, sự thật chứng minh, thật đúng là chính là gạo nếp. A, tiểu, cái này cùng tử quả giống nhau a, chúng ta về sau có cơm ăn. Hiển nhiên Thanh các nàng cũng không biết, trừ bỏ càng dính một ít, gạo cùng gạo nếp là hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Nha lắc đầu, nói, không phải. Cái này là gạo nếp, cùng tử quả không giống nhau, không thể thường xuyên ăn, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn, bằng không sẽ tiêu hóa bất lương. Trần, này đó các ngươi ở nơi nào phát hiện, đồ vật cỡ nào? Tuy rằng gạo nếp không thể thường xuyên ăn, nhưng là gạo nếp cũng là ắt không thể thiếu. Tiểu Nha đôi mắt tỏa sáng nhìn Trần, gạo nếp cơm không thể ăn nhiều, gạo nếp làm được bánh trôi, bánh dày, còn có rượu vàng, kia mới là chân tuyệt sắc ca. Phía trước bởi vì tử quả đều còn không thể thỏa mãn thôn hàng ngày dùng ăn, thậm chí rất dài một đoạn thời gian đều không thể thật sự thỏa mãn, cho nên Kiều Nha tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đánh tử quả chủ ý. Này bên ngoài, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm khác gạo loại món chính. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng không phải, hiện tại làm các nàng tìm được rồi gạo nếp. Nếu số lượng rất nhiều nói, nàng có lẽ thật sự có thể nếm thử làm một ít rượu vàng ra tới, nói. Hèm rượu cá chính là ăn rất ngon một đạo đồ ăn đâu. Hảo đi, đồ tham ăn vượt qua, là hoàn toàn không có đạo lý. Hắn liền biết Kiều Nha thấy nhất định phi thường cao hứng, quả nhiên, cũng không uổng công hắn vẫn luôn hướng các núi sâu bên trong toàn. Trần cũng mặc kệ cái này cùng tử quả rốt cuộc có cái gì khác nhau, lại vì cái gì không thể thường xuyên ăn, hắn chỉ cần biết rằng Kiều thật cao hứng là được. Kiều, cái này là chúng ta ở khá xa một cái trong sơn cốc mặt tìm được. Số lượng không ít, so lần trước tìm được tiểu mạch muốn thiếu một ít, chúng ta đều cấp lộng đã trở lại. Nói, Trần ngón tay chỉ hướng về phía cánh rừng bên ngoài, ý tứ là nói, đồ vật đều ở bên ngoài đâu. À, vậy các ngươi như thế nào không lộng tiến vào, mau mau, đem đồ vật đều cấp lộng trở về, cũng đừng làm cho dã thú hoặc là cái gì cấp lộng đi rồi. Tuy rằng tấm ván gỗ xe vào không được nơi này, nhưng là vẫn là có thể một chút rời đi sao, thật là... Hiện tại mới nói. Tiểu Nha nói vừa xong, trực tiếp liền hướng phóng tấm ván gỗ xe địa phương đi đến. Quả nhiên, thấy tam chiếc mới tinh tấm ván gỗ xe, mặt trên tràn đầy, nhưng còn không phải là gạo nếp quả sao. Ai nha, thật là phát tài. Thừa dịp đưa lưng về phía Trần đám người, Tiểu Nha ở đối phương nhìn không tới thị giác điểm mù, nhập cư trái phép vài cái gạo nếp quả đến trong không gian đầu, vội vàng đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi chạy nhanh cầm đi loại, xem có thể hay không loại sống, nếu có thể nói, liền vẫn luôn loại. Gạo nếp tuy rằng không thể đương cơm ăn, nhưng nó có thể chế tác đồ ăn, nhưng một chút đều không ít, Tiểu Nha là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, này nhưng cũng là tài nguyên, so với rau quả gì đó, đều quan trọng đến nhiều, nàng đương nhiên muốn chứa đựng nhiều một ít. Đã biết, chủ nhân, không cần ngươi để, ta cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Linh đã sớm biết tự mình chủ nhân là cái gì đức hạnh, tiếp thu đến gạo nếp quả đồng thời, liền hướng thiên trận trắng mắt, quả nhiên nàng liền lại nghe được chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ đi đương làm ruộng công. Cũng may liền như vậy mấy cái, trực tiếp đào một cái hố chôn là được. Nếu Trần đều nói, cái này là ở trong sơn cốc mặt tìm được, như vậy có thể là cùng tử quả giống nhau tập tính, không cần giống chung lúa nước giống nhau, như vậy phiền thoái, đây đều là chuyện nhỏ. Nếu là thực phiền phải nói, nàng mới không cần hỗ trợ đâu, cũng không nhìn xem nàng cái này vóc dáng nhỏ muốn làm ruộng, là cỡ nào khó khăn, chủ nhân quả thực là ngược đãi lao động trẻ em. A, không phải, lao động trẻ em đều không có nàng như vậy tàn. Tiểu Linh nói thầm, Tiểu Nha một chút đều không biết tình, đương nhiên liền tính đã biết, nàng cũng không thèm để ý, nên nô dịch giống nhau nô dịch. Gạo nếp bất đồng với tử quả còn có gạo, Tiểu Nha có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Trần, nếu ngươi đã trở lại, vậy hỗ trợ, đem này gạo nếp đi sát phá đi thành tiểu viên viên, trong chốc lát ta phải dùng. Đem gạo nếp quả đều cấp dọn về tới lúc sau, Tiểu Nha liền lại bắt đầu rửa sạch soát. Nếu gạo nếp ra tới, tự nhiên là muốn trước làm một chút gạo nếp có thể chế tác mỹ thực không phải. Một cái có thể trước củ một ít ngọt rượu liên tục lên men, phóng thượng một năm biến thành rượu lâu năm, rượu vàng, tấm tắc, kia vị cùng hương vị. Khẳng định muốn so mới vừa làm được ngọt rượu muốn hảo uống. Nô, còn có thể làm một ít bánh dày, tặc bánh dày thực không tồi đâu. Dù sao đều là muốn trước trưng gạo nếp cơm, có thể nhiều lộng một ít. Hắc, Tiểu, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì đâu? Tuy rằng thành các nàng đều thực hoài nghi, Tiểu Nha sao có thể đủ nhận được như vậy nhiều đồ vật, lại còn có biết muốn như thế nào lợi dụng, như thế nào làm mới ăn ngon, bất quá làm bạn tốt. Các nàng mới sẽ không đi dò hỏi tới cùng đâu. Dù sao, mặc kệ Kiều Nha làm cái gì ra tới, đều có các nàng một phần, so đo như vậy nhiều làm cái gì. Về Kiều Nha nhận thức, hiểu được lợi dụng các loại trái cây chuyện này, liền như vậy bị này nhóm người cái ai bỏ qua rớt, liền tính về sau có người nghi hoặc, cũng chỉ sẽ cảm thấy, là này 3 năm rèn luyện, bị các nàng lần lượt thí nghiệm ra tới kết quả. Căn bản là sẽ không nghĩ đến, này hết thảy đều là ở phát hiện phía trước, đã bị sở nhận thức phía trước. Ha ha, phía trước không phải cùng các ngươi nói, gạo cũng có thể đủ đủ rượu, bất quá tử quả mẹ đủ rượu ta cũng sẽ không, cái kia quá phức tạp, hơn nữa tử quả cũng không thể lấy tới đạp hư không phải. Có lẽ chờ có một ngày, tử quả tràn lan thời điểm, hoàn toàn không cần lo lắng có một chút sẽ không có ăn thời điểm, mới có thể đủ bị cho phép đạp hư cùng lãng phí đi nếm thử chế tác rượu trắng. Tiểu Nha hơi hơi mỉm cười, lại nói, này không phải gạo nếp chúng ta không thể đường cơm ăn sao, cho nên ta tới thử xem làm ở rượu, hắc hắc, nếu là thành công, chúng ta đã có thể lại nhiều một loại rượu. Tiểu Nha men rượu, là dùng tiểu mạch làm, bởi vì rượu gạo, nàng trước đó cũng là không có đã làm, cho nên dùng lượng muốn nhiều ít, nàng cũng không biết, chỉ có thể đủ chia làm vài phân nhất nhất nếm thử quá, mới có thể biết tỷ lệ. Phần 189. Bất quá cũng may có một chút, nàng là biết đến, đó chính là men rượu cùng gạo nếp muốn quấy đều, bằng không liền sẽ lên men không đều. Sấn nhiệt đem men rượu cùng gạo nếp cấp quấy hào lúc sau, Tiểu Nha đem gạo nếp, nhất nhất phân ở đã rửa sạch, hơn nữa lộng sạch sẽ hơi nước thạch lưu bên trong, ở gạo nếp trung gian đào một cái nắm tay lớn nhỏ động, không cần quá sâu, cũng không cần quá thiện, chuẩn bị cho tốt lúc sau dọn vào phóng rượu phòng cất chứa bên trong. Sau đó dùng phía trước lọc đậu hủ thủy cái loại này lá cây đắp lên, lại ở mặt trên trải lên một tầng thật dày dâm dạ, liền có thể chờ rượu gạo lên men, hy vọng có thể thành công đi. Không xa cầu toàn bộ đều có thể ra rượu, một trong số đó có thể thành công liền rất hảo. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm, Tiểu Nha cũng không có cái kia tự tin, liền một lần, nàng là có thể đủ nhân phẩm đại bùng nổ. Nay liên hảo, y đám người vẫn luôn có hỗ trợ, cho rằng sẽ thực phức tạp, nào biết, cũng không phải thực phức tạp sao. Các ngươi cho rằng rất đơn giản đâu. Tuy rằng sở hữu bước đi liên hợp lại nhìn như rất đơn giản, nhưng một đám bước đi đều không thể đại ý, Tiểu Nha nhưng cho tới bây giờ không dám coi khinh. Cũng may, liền tính nàng không có kinh nghiệm, nhưng là Tiểu Linh cắn nuốt cái kia trí nào bên trong, có tương quan, ách, chính là không sai biệt lắm công nghệ bước đi, nàng đều là chiếu những cái đó tới. Nô, đến nỗi có thể hay không thành công, này thật sự muốn xem vận khí a. Bất quá, nào có như thế nào đâu. Nàng cũng không có nghĩ tới sẽ dùng một lần thành công, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không phải chính mình hiểu biết, tự nhiên là phải trải qua một lần lại một lần nếm thử. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là thất bại một lần, liền rốt cuộc không có nếm thử dũng khí, không phải sao. Chương 290, mùa thu tới. Nếu là trước đây, ngươi hỏi Trần bọn họ, hạnh phúc nhất nhật tử là cái dạng gì, kia bọn họ nhất định sẽ nói, có cũng đủ thịt nướng ăn là hạnh phúc nhất. Nhưng là, hiện tại bọn họ lại sẽ nói cho ngươi, có rượu có thịt nhật tử mới là hạnh phúc nhất, đặc biệt là rượu thịt quản đủ thời điểm, là nhất hạnh phúc. Nhưng nếu thịt đủ rồi, nhưng là rượu lại chỉ có thể giải giải khác, vậy có chút khổ bức. Từ Kiều Nha các nàng quyết định, một có rảnh liền đủ rượu thời điểm, không biết chân tướng lại bọn họ cảm thấy, tương lai nhật tử chú định là hạnh phúc, nhưng là sau lại bọn họ minh bạch, kia căn bản chính là tra tấn. Thấy được, uống không được, nhưng còn không phải là lớn nhất tra tấn sao. Một ngày này, mọi người đều không có đi ra ngoài, đều lưu tại trong nhà, bởi vì Kiều Nha nói, rượu gạo đã có thể uống lên, mọi người đều có chút gấp không chờ nổi muốn nếm thử xem, cái gọi là rượu trái cây hương vị. Chỉ là, các nữ nhân là thực thích loại này ngọt ngào, không có nhiều ít mùi rượu nhi ngọt rượu không sai, một cái đều uống đôi mắt đều nheo lại tới, nhưng là các nam nhân đã có thể nhíu mày. Chỉ nhìn cái miệng nhỏ, uống ngọt rượu Kiều Nha, thương lượng nói, Kiều, ngươi xem, này ngọt nị nị rượu gạo, chúng ta các huynh đệ cũng không thích uống. Chúng ta liền khai một vò quả chám rượu thế nào? Nói, rượu trái cây rõ ràng đã sớm có thể uống lên, phía trước tiểu các nàng mấy cái làm sáng tỏ những cái đó quả tra thời điểm, hắn cũng đã nghe thấy được kia mùi rượu thơm nồng mùi vị, hơn nữa lúc sau bọn họ cũng xác thật uống tới rồi một chén. Nhưng, trời biết, thật sự chính là một chén, tự kia lúc sau, bọn họ liền tích rượu chưa vào, không phải không có uống rượu, không phải không nghĩ uống, là không cho uống. Không dám trộm uống. Còn có so với bọn hắn càng khổ bức sao? Rõ ràng rượu ngon liền ở trước mắt ta, chỉ làm nhìn, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Nô, vậy các ngươi liền đi lấy một vò đi, nói tốt, không thể nhiều lấy, bằng không về sau liền không có đến uống lên. Tiểu Nha ngẩng đầu lên, thấy năm cái nam nhân đều đầy mặt chờ đợi, tức khắc vô ngự chịu chịu khoe miệng, lại nói, về sau mỗi tháng có thể có tam đàn, các ngươi có thể chính mình đi lấy. Nhiều không có. Ai nha, thật sự. Nhất khó mà nói lời nói người, đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, lược kinh tủng, bất quá vẫn là hưng phấn quá nhiều. Không cần lại nói, chỉ tốc độ nhanh nhất chạy tới sơn động lấy rượu. Tuy rằng nói là một vò tử, nhưng là cái này cái bình lớn nhỏ, kỳ thật đã có thể cùng lưu đánh đồng. Một tháng có tam đàn, kỳ thật đã không ít, liền tính các nàng phía trước thời gian lâu như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều ở ủ rượu. Nhưng số lượng cũng bất quá mấy chục đàn, thật sự là không nghĩ nhìn đến cương nghị đại nam nhân kia một bộ ủy khuất bộ dáng, tính, về sau nhiều đủ một ít thì tốt rồi. Các nam nhân thông khoái uống xong rượu lúc sau, Tiểu Nha bên này cũng đã uống xong rồi một chén ngọt nị ngọt rượu, so sánh mà nói, Tiểu Nha vẫn là tương đối thích uống có cồn độ rượu, loại này ngọt nị nị, rốt cuộc uống không dậy nổi kính. Nàng rửa sạch sẽ chén, sau đó đối kia mấy cái ăn uống no đủ nam nhân nói, các ngươi uống xong rượu, liền đi làm việc, giúp ta tìm một ít có thể thiêu đào đất sét trở về, ta muốn lộng mấy cái bình rượu trắng. Phía trước làm ngọt rượu thực không tồi, may mắn chính là đều làm ra tới, nếu phương pháp là có thể, Tiêu Kiều Nha liền chuẩn bị nhiều làm một ít, đem rượu đều cấp làm sáng tỏ ra tới, trang đến phong kín bình bên trong, dùng đống lửa hầm, là có thể đủ ra tới hương vị thực tốt rượu vàng. Đến lúc đó rượu vàng cũng có thể gửi thật lâu. Đương cồn độ đạt tới một cái đỉnh giá trị, chính là so với giống nhau gạo trắng rượu cũng không nhường một tấc. Tuy rằng thực không rõ, vì sao có càng phương tiện thạch đàn, thạch lưu, vì sao Kiều Nha chính là càng thêm thích dùng bùn đất nặn ra tới, thiêu chế ra tới cái bình, nhưng nếu Kiều Nha mở miệng, lại đám người liền biết nàng là chỗ hữu dụng, tự nhiên cũng liền sẽ không nói thêm cái gì. Đi thời điểm, Trần hỏi, yêu cầu rất nhiều sao? Nô, có thể lộng nhiều ít trở về liền lộng nhiều ít trở về đi, dùng không ít nhiều như vậy, có thể ở một bên đôi, có yêu cầu thời điểm liền có thể không cần chạy như vậy đi xa tìm. Tiêu Nha tin tưởng Trần có thể tìm được hắn yêu cầu bùn đất, bởi vì trước kia nàng là có cùng Trần nói qua, Trần cũng có giúp nàng đi tìm, tự nhiên yên tâm, nghĩ đến này cái bình cũng không đơn giản là rượu trắng phải dùng thượng, liền tính làm nhiều, cũng có thể trang khác, tóm lại sẽ không lãng phí. Tiểu Nha đương nhiên liền không hạn định bùn đất số lượng. Tiểu, ngươi lộng bùn cái bình làm cái gì? Chờ chân bọn họ rời khỏi sau, ý cùng lá cây thực khó hiểu nhìn Tiểu Nha, ở các nàng xem ra, mặc kệ là cục đá làm đồ vật, vẫn là đầu gỗ làm, đều so bùn làm cho muốn hảo, ít nhất phương tiện, hơn nữa sẽ không dễ dàng như vậy quăng ngã toái. Không giống bùn nhất, chỉ cần là chế tác, liền rất phiền toái, làm tốt, trang đồ vật thời điểm, Hải Nha a nhẹ lấy nhẹ phóng, này không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Tiêu Nha chỉ là cười cười, nói, bất đồng đồ vật, bất đồng phương thức, tự nhiên là yêu cầu không giống nhau đồ vật thịnh phóng, ngươi tổng không thể muốn nấu nước thời điểm dùng đầu gỗ làm nồi đi. Ta yêu cầu bình gốm, kỳ thật chính là như vậy lý lẽ. Tiêu Nha cảm thấy, nếu là vẫn luôn truyền thừa xuống dưới đồ vật, tự nhiên đều là có này hợp lý tính, bằng không tổ tiên vì sao sẽ như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ bọn họ liền không biết cái gì càng thêm phương tiện đơn giản sao? Tự nhiên là bởi vì không thích hợp, cho nên bài trừ những thứ khác, nàng một người tuổi trẻ người, không nghe lão nhân, không vâng theo tổ tiên, chẳng lẽ còn muốn tự đại cho rằng chính mình suy nghĩ sở làm là đúng? Là có thể siêu việt thậm chí điên đảo tổ tiên. Càng nhiều, giải thích nàng cũng giải thích không ra, giải thích ra tới, thanh các nàng mấy cái cũng chưa chắc nghe hiểu được, cho nên cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ cần các nàng cho rằng, nàng có làm như vậy tất yếu thì tốt rồi. Đến nỗi, cuối cùng những người này là như thế nào lựa chọn, kia đều là người khác sự tình, nàng cũng không can thiệp. Vì thế đương sau lại mọi người uống đến Kiều Nha dùng đại đào lưu hầm một ngày làm ra tới rượu vàng, thậm chí dùng đào lưu hầm ra tới cháo, canh thịt lúc sau, bọn họ mới lý giải Kiều Nha kia phiên lời nói. Vô hắn, đào lưu hầm ra tới đồ ăn. Hương vị chính là so thạch lưu làm ra tới hảo, có một loại đặc có thuần hậu. Hoặc là, đây là đại địa đặc tính. Tiểu Nha như vậy lý giải. Ai nha, quả nhiên thời tiết chuyển lạnh lúc sau, chính là thoải mái a. Nô, rốt cuộc có một loại sống lại cảm giác, có hay không? Sáng sớm thượng lên, y đám người liền bỗng nhiên phát hiện, thời tiết có một chút biến hóa, cẩn thận cùng phía trước thời tiết một phen đối lập lúc sau, các thú nhân được kết luận. Thu hoạch quý rốt cuộc tới rồi, này liền ý vị này, kế tiếp 6 tháng, thời tiết sẽ không nhiệt muốn đem người nướng thành nhân làm, cũng sẽ không lánh đem người đông lạnh thành băng côn. Một năm bên trong, nhất tốt thời tiết tiến đến. Được đến tin tức này, mọi người khỏe miệng đều lộ ra chân thật mà vui thích mỉm cười. Còn không phải sao, chán ghét mùa hạ rốt cuộc qua đi, rốt cuộc lại có thể bay lượn với biển rừng, nói thu hoạch quý, này ý nghĩa. Chỉ cần là rừng rậm có thể kết quả đồ vật, vào mùa này, đều có thể đủ liên tục thành thủ. Các nàng nhất định có thể quá tìm được càng nhiều thứ tốt. Ý có chút tâm động nhìn về phía Kiều Nha, nói, Kiều, thu hoạch vụ thu quý tới rồi, liền tính là vọng nguyệt rừng sâu, cũng khẳng định có rất nhiều đồ vật đã thành thủ, chúng ta muốn hay không kết bạn cùng đi nhìn xem. Rừng rậm chính là như vậy thần kỳ, có chút sinh vật chính là như vậy làm người không thể tưởng tượng. Chúng nó sẽ bởi vì cảm giác đến thu hoạch vụ thu đã đến, một đêm trực tiếp trải qua nở hoa kết quả, sau đó đến thành thủ. Vật như vậy, không nhiều lắm, nhưng là cũng sẽ không rất ít, vọng nguyệt rừng sâu rất lớn, tin tưởng có thể tìm được không ít loại này kỳ lạ thực vật. Chương 291, Thanh Muôn Sinh. Tiêu Nha thật cẩn thận cầm truy thủ, ở trước mắt đại thụ trên cây cắt ba đao, sau đó theo vết đao, đem vỏ cây nhẹ nhàng lột ra. Một cổ thanh hương hương vị xông vào mũi. Nhìn bại lộ ở trước mắt, giống như bạch đậu hủ giống nhau, trắng non đồ vật, cho dù phía trước cũng đã gặp qua, nhưng là hiện tại, nàng trong mắt như cũ có một mạt kinh ngạc cảm thán. Thiên nhiên thật là quá thần kỳ, thật không biết, một viên chút nào không chớp mắt thụ, nó vỏ cây bên trong bao vây không phải thân cây, mà là có thể dùng ăn mị thức đâu. Kiều, thế nào, có hay không? Bên kia, cũng làm đồng dạng sự tình, nhưng không có cái gì phát hiện ý, thấy Kiều Nha bên này tựa hồ có động tĩnh, vội vàng chạy tới, quả nhiên nghe thấy được thanh hương hương vị, Kiều Nha đã dùng chủy thủ đang ở cắt kia màu trắng thể rắn. Ai nha, Kiều vẫn là ngươi sẽ tìm, nhìn một cái này cây, này không phải là chỉnh cây bên trong đều đúng không? Tưởng tượng đến nàng tìm được tam cây bên trong, liền một khối lớn bằng bàn tay đều không có, kiểu nơi này lại là lọt vào trong tầm mắt đều là, ý thật sự không thể không cảm thán, Kiều Nha có một câu nói không sai. Đây đều là thiên phú a. Như thế nào, ngươi bên kia không có tìm được? Ý gật đầu. Kiều Nha ngẩng đầu. Một khối đều không có. Đúng vậy, chính là không có a. Ý buồn bực. Tôn Hạ Thân giúp Kiều Nha cắt ra tới từng khối bàn tay đại thụ cao bãi ở bên cạnh chuẩn bị tốt lá cây thượng, làm năng lượng mặt trời đủ hoàn toàn phơi đến. Thụ cao hơi nước sẽ không rất nhiều, nhưng cũng không ít, muốn bảo tồn, cũng chỉ có thể đem hơi nước toàn bộ đều phơi khô đi. Cái này thụ cao không chỉ có thể lấy tới hầm canh, còn có thể xào tới ăn, pha trà uống, ma thành phấn làm điểm tâm, chính là cắt bỏ trực tiếp đương thịt quả ăn sống đều có thể. Ở trước kia, ai ngắt lấy? Không phải nhìn chằm chằm trên mặt đất rau dại, trên cây trái cây, có ai sẽ đi chú ý không có hoa không có quả, bình thường đến cực điểm thân cây đâu. Nga, có một cái là ngoại lệ, đó chính là thủy thụ, nhưng khác thật liền không có. Nếu không phải ngày hôm qua, liệt đuổi theo một con mồi, không cẩn thận đâm chặt đứt một viên loại này thụ, sau đó mới phát hiện cái này thụ cao, phỏng chừng không biết muốn cái gì thời điểm, mới có người phát hiện thụ cao thứ này. Phần 190. Không có việc gì, một hồi chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Tiểu Nha có chút buồn cười nhìn buồn bực không thôi ý, cái này cũng không biết nên như thế nào đi an ủi, nàng cũng không nghĩ tới, nàng tùy tiện tìm một viên thụ cắt ra tới bên trong liền có A. Nói, nàng thật sự mà không có gian lận tới. Nô, hảo, chúng ta đi thôi. Nay thụ cũng kỳ lạ, chỉ là khai như vậy một cái miệng nhỏ, chỉ cần đem này thụ cao thiết một khối. Thực mau liền lại sẽ lấp đầy, sau đó nàng liền lại có thể liền này cái miệng nhỏ ở thiết thụ cao ra tới, hoàn toàn không cần lại đi thương tổn này cây vỏ cây. Nghĩ thụ bên trong thụ cao còn dư lại một nửa, Tiểu Nha đem vỏ cây dán trở về, dùng một cái dây đằng cột chắc, lại ở trên cây làm một cái đánh dấu, liền tiếp đón y đi tìm mặt khác thụ. Sở dĩ còn muốn lưu lại một nửa thụ cao, đó là bởi vì phía trước các nàng phát hiện, một khi này đó thụ cao toàn bộ cắt rớt, như vậy chỉnh cây liền sẽ trong khoảnh khắc khô héo rớt, nhưng là lưu lại một nửa liền sẽ không, lại còn có sẽ nhanh hơn thụ cao sinh ra. Hiện tại Kiều Nha cắt rớt một nửa thụ cao, chờ ngày mai lại đây, liền lại có thể ở cắt một nửa. Mặc kệ thụ bên trong thụ cao có bao nhiêu, cắt thời điểm đều không thể toàn bộ cắt rớt, nhất định phải lưu lại một chút, ở Kiều Nha xem ra, lưu lại một nửa là tốt nhất. Tiểu Nha cùng ý hai người liền tại đây phiến trong rừng mặt ngây người nửa ngày, tới rồi ước định giữa trưa cơm thời gian, hai người lúc này mới đem đã phơi khô một ít hơi nước thụ cao dọn dẹp một chút, hướng đại gia ước định tập hợp địa điểm đi đến. Tiểu, ý, các ngươi đã trở lại, thế nào, thu hoạch cỡ nào? Hắc hắc, ngươi các ngươi nhìn xem ta, nhìn, đây đều là ta tìm được, ta một người tìm được úc. Không có chờ hai người trả lời, lá cây nết miệng xoay một cái thân. Lộ ra nàng con cái sọt, bên trong là tràn đầy hồng diễm diễm trái cây. Lá cây sọt bên trong hồng trái cây, gọi là nam quả, hương vị chua chua ngọt ngọt, có chút giống sơn trà, không miên, nhưng cũng sẽ không thực giòn, dùng để làm mức trái cây hương vị thực không tồi. Nam quả số lượng rất ít, ở toàn bộ vọng nguyệt rừng rậm, cũng liền bọn họ trụ này tòa trong rừng mặt phân tán mấy viên, nhưng là kết quả cũng không nhiều lắm, cho nên lá cây có thể tìm được nhiều như vậy. Thật đúng là rất đáng giá cao hứng. Ân, lá cây rất lợi hại, chúng ta cũng tìm được không ít thụ cao. Ngươi không phải thực thích hầm thịt tan sao, trở về liền hầm một ít, vừa lúc còn có một ít là vừa cắt ra tới, còn mới mẻ đâu. Không có cùng lá cây giống nhau, lấy thành quá ra tới thu khích lệ, Tiểu Nha thực nể tình khen một phen lúc sau. Ba người, Nga, còn có một cái liệt, bốn người liền hướng nấm thụ ốc đi đến. Đi rồi không sai biệt lắm một giờ. Bốn người mới trở về. Phong phú cơm trưa qua đi, là từng người trở về phòng ngủ trưa thời gian. A, mau tới người, thanh muôn sinh. Tiểu Nha mới vừa đem mặt nạ làm ra tới, chuẩn bị hướng trên mặt mạng, liền nghe được một tiếng kêu to, trong lòng cả kinh, ném xuống đồ vật hướng dưới lầu đi đến. Mới xuống dưới lâu tới, còn lại người cũng tới rồi. Sao lại thế này, ta nghe được Trương kêu thanh muốn sinh. Lá cây trên mặt có chút hoảng sợ, không chỉ là bởi vì Trương nói, càng chủ yếu chính là Trương đột như lên một tiếng giống to đem nàng cấp dọa tới rồi. Lá cây trên mặt, nửa khuôn mặt thượng đều là xanh mượt mặt nạ, có thể muốn gặp, nàng phía trước cũng là ở cùng Tiểu Nha làm giống nhau sự tình, không giống nhau chính là, nàng này đều hoàn thành một nửa. Chính là lúc này, lại cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Ta cũng nghe thấy, là Trương nói rõ muốn sinh. Ý đi gõ vang lên Trương cùng thanh cửa phòng, thực mau, Trương vẻ mặt sợ hãi không biết làm sao mở ra nhóm. Cũng mặc kệ hắn, ý, lá cây còn có Tiểu Nha ba người vào phòng, bên trong thanh nằm ở trên giường, tuy rằng thoạt nhìn có chút khó chịu, nhưng hẳn là còn không có như vậy nghiêm trọng. Thanh, ngươi cảm giác thế nào, là thật sự muốn sinh. Ý tiến lên nắm lấy thanh tay, nhìn thoáng qua tình huống của nàng, liền biết, sợ là sự thật. Quả nhiên, kiểm kê gật đầu, thở hổn hển một hơi nói, ta phía trước cùng Trương ở trong phòng tàn bộ, đột nhiên bụng đau xót, liền có thủy ra tới, cùng Tuệ phía trước sinh hài tử tình huống giống nhau, là muốn sinh, bất quá khẳng định còn không có nhanh như vậy. Phía trước mặc kệ là Tuệ, vẫn là Mi Thím, sinh hài tử đều sinh thật lâu, sau lại, các nàng những người này cũng đều trộm hỏi qua Tuệ, cho nên đối với cụ thể tình huống vẫn là có một ít hiểu biết. Nói nữa, làm thai phụ bản thân, đối với có phải hay không thật sự muốn sinh, cũng là nhất rõ ràng. Thanh, ngươi trước đừng nói chuyện, nếu là muốn sinh, vậy trước tồn điểm sức lực, ý, ngươi ở chỗ này bồi Thanh, lá cây ngươi cùng ta đi phòng bếp, cấp Thanh làm một chút đồ vật ăn, ở thiêu điểm nước gấm chuẩn bị. Nhìn hoàn trả tính bộ dáng thoải mái, Tiểu Nha trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là ở đau từng cơn, thật sự muốn còn sống phải đợi một hồi đâu, bây giờ còn có thời gian chuẩn bị. Thật là không nghĩ tới, Thanh thế nhưng lúc này liền phải sinh, phía trước cũng không có một chút dự triệu, khoảng cách dự sản, cũng còn có hơn một tuần đâu, thật là, may mắn là mọi người đều ở thời điểm. Ý ở bốn người chung xem như nhất ổn trọng, có nàng nhìn Thanh tốt nhất bất quá. Kiều, chúng ta muốn làm cái gì? Đi theo Kiều Nha tới rồi phòng bếp, lá cây liền mở mịt, nàng không biết muốn làm cái gì a. Chương 292, một ngày một đêm. Kiều, chúng ta hai cái muốn làm cái gì? Đi theo là cây cùng nhau hỏi, là đồng dạng đi vào phòng bếp liệt cùng Trương. Cái này sẽ sau Trương hoàn toàn cũng đã không có tự hỏi năng lực. Hán tâm thần trước kia toàn bộ treo ở còn ở trong phòng Thanh, còn có sắp muốn xuất thế hải tử trên người. Hán lo lắng Thanh, cũng lo lắng Thanh trong bụng hải tử, cùng sở hữu chờ đợi chuẩn ba ba giống nhau. Hán giờ phút này lo âu, bất an, mờ mịt không biết làm sao. Ân. Tiểu Nha vốn định nói không cần các ngươi làm cái gì, nhưng là vừa thấy đến Trương trạng thái, tức khắc liền nói, các ngươi đi cánh rừng nhiều chảo một ít gà rừng trở về, nếu là gặp dã sơn dương gì đó, cũng chảo trở về, Thanh sinh song hải tử nhất định phải ăn. Chảo gà rừng. Trương ánh mắt sáng lên, đúng rồi, mặc kệ là Tuệ sinh hải tử thời điểm, vẫn là Mi Thím sinh song hải tử, Tiểu Nha đều đi đưa quá canh gà, nghe nói sinh hải tử. Muốn uống canh gà mới có thể bổ toàn dinh dưỡng. Đúng đúng, đi bắt gà rừng. Trương một sửa phía trước khẩn trương cùng vô thố, biến thành ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không cùng liệt nói một tiếng, trực tiếp liền chạy ra đi. Mắt thấy huynh đệ tựa hồ không giống phía trước như vậy làm người lo lắng, liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đuổi theo đi, liền lo lắng Trương tên kia nửa đường sẽ xảy ra chuyện gì. Nguyên bản là muốn cho lá cây đi bắt gà rừng, nhưng đã có liệt cùng Trương đi, kia có thể cho lá cây đi làm khác. Lá cây, ngươi cũng tới nấu nước, một hồi sắc gà, hầm canh phải dùng, Thanh sinh xong hải tử rửa sạch cũng muốn dùng, hải tử cũng muốn rửa sạch, chúng ta muốn nhiều lộng một ít nước trong, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi lên cấp Thanh lấy một ít dược để ngừa vạn nhất. Trong không gian mặt còn có nhân sâm, đương nhiên, cái này nàng cũng không thể lấy ra tới, không phải luyến tiếc, mà là khó mà nói tới chỗ. Bất quá phía trước được đến nhân sâm thời điểm, liền lưu lại một ít thăm cần, vì chính là ngày này, những cái đó có thể dùng. Tiểu Nha trước nay liền biết sinh hải tử là một kiện phi thường tốn thời gian, hao tâm tổn sức sự tình, lại cũng không nghĩ tới Thanh này lan lộn, lại là so với phía trước Tuệ còn muốn lâu, cũng may hết thể thuận thuận lợi lợi, cũng không có xuất hiện khó sinh gì đó. Đã trải qua một ngày một đêm, Thanh ở ngày hôm sau mau cơm trưa thời gian mới đem tiểu gia hỏa cấp sinh hạ tới, mỗi người ý tưởng đều là tiểu thú nhân, lại là không nghĩ tới, Thanh sinh hạ lại là một cái tiểu giống cái bảo bảo. Ai nha, thật sự quá đáng yêu, không nghĩ tới Thanh Hoài chính là tiểu giống cái, khó trách sinh đã lâu như vậy. Lúc này, ý cùng lá cây hai người đều vây quanh ở tiểu bảo bảo tiểu trên giường, nhìn nhăn rún gió tiểu bảo bảo ngủ say, đầy mặt ngạc nhiên. Nhìn các nàng hiện tại bộ dáng, tiểu nha bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhưng nhìn không ra tới vẫn là nhăn rún gió tiểu bộ dáng tiểu bảo bảo có chỗ nào đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra tới sao. Đã trải qua một ngày một đêm vất vả, sáng sớm liền ở an toàn sinh hạ tiểu bảo bảo kia một khắc, liền trực tiếp hôn mê qua đi, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Tiểu nha đem trên người nàng cùng trên giường đều rửa sạch sạch sẽ, đem lộng xuống dưới nhau thai cẩn thận dùng lá cây bao lên, sau đó đi ra phòng. Thứ này, ngươi cầm đi rừng sâu, đào một cái hố sâu chôn, nhớ rõ muốn chôn rắn chắc một chút, cũng không nên bị cái gì động vật cấp đào ra. Tiểu nha đem bao đồ vật, trực tiếp giao cho bị ý cùng lá cây ngăn đón, không cho vào cửa trương trong tay. Tận trời mùi tanh xông vào mũi, trương cẩn thận dẫn theo trong tay mặt bao vây. Hắn biết bên trong là thứ gì, cho nên thực thận trọng gật gật đầu, xoay người đi cánh rừng. Tiểu nha không có ở hồi thanh phòng, xoay người đi phòng bếp, đã là giữa trưa, bận việc một ngày một đêm, mọi người đều mệt mỏi, nói nàng hiện tại cũng thực vây tới, bất quá vẫn là trước đem cơm trưa ăn rồi nói sau. Tiểu, ngươi không cần làm nhiều như vậy, ta không ăn, vây, ta đi lên ngủ a. Tiểu nha đang ở phòng bếp nghĩ làm một ít đơn giản. Liền nghe bên ngoài lá cây lại kêu, còn không có đáp lời, ý cũng biểu đạt đồng dạng một cái ý tứ. Đều mệt mỏi đã lâu như vậy, cũng không kém điểm này thời gian, ăn trước xong ngủ tiếp, ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Ý cùng lá cây đồng thời xua tay. Không được, tiểu, phía trước vẫn luôn trống không dám đi ngủ, hiện tại hảo, ta chính là muốn hung hăng ngủ thượng một ngày, Trương đã trở lại, đang ở trong phòng bồi thanh, ta liền đi về trước ngủ. Chờ ta tỉnh lại lại đi thấy rõ. Nói xong, cũng mặc kệ Kiều Nha còn muốn nói gì nữa, trực tiếp trở về phòng. Kiều Nha buồn cười hào đầu, hào đi, vừa lúc nàng cũng rất mệt, thiếu làm hai người, cũng tỉnh nàng công phu. Đơn giản xào hai cái đồ ăn, làm một chén canh, cũng không có nấu cơm, trực tiếp ăn. Kiều Nha liền đi tới thanh cửa, gõ cửa, cũng không có đi vào, trực tiếp ở cửa hô, Trương, trong nồi ta cấp hầm thịt gà, ngươi chờ nàng đã tỉnh. Nhớ rõ cho nàng ăn, ta liền về trước phòng nghỉ ngơi. Chỉ nghe, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Trương vẻ mặt cảm kích nói, Tiểu, cảm ơn các ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ta sẽ chiếu cố hảo Thanh cùng bảo bảo. Tuy rằng cũng đồng dạng mỏi mệt, nhưng là lúc này Trương là hoàn toàn hưng phấn ngủ không được, đồng dạng hắn cũng lo lắng hoàn trả có bảo bảo, tự nhiên cũng không dám trực tiếp ngủ qua đi. Tiểu Nha xua xua tay, ý bảo không cần khách khí. Nghĩ nghĩ nàng lại nói, ân, bảo bảo nếu là khóc, ngươi liền cẩn thận một chút đem nàng ôm đến thanh ngực, nàng chính mình sẽ tìm lại ăn. Vì mãi, Trương tức khắc khẩn trương, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ a. À, nếu là ngươi sẽ không nói, kia như vậy, trong phòng bếp còn có mã nai quả, ngươi dùng muỗng nhỏ tử, một chút đút cho tiểu gia hỏa ăn, nhớ rõ không cần uy nhanh như vậy, bảo bảo không ăn liền không cần uy. Mẫu mãi ngươi trở thành tỉnh tới ở làm nàng nguy đi. Tiểu nha nhìn trước mắt thô giáp hán tử, cũng có chút vì tiểu bảo bảo nhọc lòng, cho nên nói trong nhà không có cái có kinh nghiệm lão nhân ở, thật sự phi thường không có phương tiện A. Tưởng tượng đến phía trước thử, Trương trong lòng vẫn là có chút thấp hỏng, thật sự là tiểu bảo bảo thân thể quá chân mềm, hắn đều không dám thượng thủ, liền lo lắng hắn sẽ đem tiểu bảo bảo cấp lộng bị thương. Trương nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này tương đối đơn giản một ít, gật đầu liền nói, hành, ta đã biết. Hành, ta đây trước lên rồi, nếu là thật sự có chuyện gì, ngươi nhớ rõ tới kêu ta hoặc là ý. Tiểu nha xoay người lên lầu đi, liệt cùng Trương hai người ăn cơm vấn đề, chính bọn họ sẽ giải quyết, cũng không cần nàng nhọc lòng. Phần 191. Nàng không nghĩ tới lại lần nữa lên, cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng, không nghĩ tới này một ngủ, liền ngủ một cái buổi chiều cộng thêm một buổi tối. Xem ra thật là mệt quá sức. Bất quá cũng là, mặc cho ai ở như vậy khẩn trương dưới tình huống, còn quan trọng banh ai thượng một ngày một đêm cũng chịu không nổi. Thoải mái duỗi một cái lười eo, Tiểu Nha hướng Lưu lại đi đến, cũng không biết Thanh hiện tại đã tỉnh không có, tiểu bảo bảo thế nào. Như vậy nghĩ, tiểu nha đi xuống lầu, lại là một mảnh an tĩnh, như thế nào, đều còn không có rời giường. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, nô, đã ánh mặt trời sáng rồi, tuy rằng so ngày thường là muốn sớm một ít, nhưng Liệt cùng Trương hẳn là đi lên đi, như thế nào cũng không có động tĩnh, Trương Hảo lý giải, nhất định là ở trong phòng chiếu cố mẹ con đâu. Chẳng lẽ Liệt như vậy đã sớm đi ra ngoài săn thú? Không có nghĩ nhiều, Tiểu Nha giải quyết chính mình thanh khiết vấn đề, ngược lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, nàng ngày hôm qua cơm chiều đều không có lên ăn, cũng không biết ý cùng lá cây có hay không lên, nếu là giống nhau nói, khả năng liền phải nhiều làm một ít. Chương 293, Hảo giảo hoạt. Tiểu, ngươi xem ta muốn giúp thanh chiếu cô tiểu bảo bảo, này liền không đi, lần này ngươi cùng lá cây cùng đi đi. Ý một tay trêu đùa trong lòng ngực tiểu bảo bảo, một bên cùng tiểu nha nói. Một bên cũng đang nhìn ngủ say tiểu bảo bảo lá cây mông vòng, thực mau vội vàng xua tay, nói, ai, ta thực thích tiểu bảo bảo, còn tưởng cùng tiểu bảo bảo nhiều chơi trong chốc lát đâu, bằng không hôm nay chúng ta nghỉ ngơi. Thanh thuận lợi sinh hạ tiểu bảo bảo, sinh hoạt lại khôi phục vắng tích, chỉ là. Tiểu nha nhìn ý hai mắt không rời em bé ý cùng lá cây, lập tức rất là vô ngữ. Uy, các ngươi này đều nghỉ ngơi 5 ngày đều đại ở nhà. Mỗi ngày đều mắt không rời tiểu gia hỏa, còn muốn nghỉ ngơi tới khi nào? Tính tính, các ngươi liền ở nhà bồi thanh, ta một người đi hảo, không cần lo lắng, các ngươi biết ta, hơn nữa liền đi trong rừng, sẽ không có nguy hiểm. Cũng không cho hai người cơ hội phản bác, tiểu nha trực tiếp con cái sọt đi rồi. Bị nói, ý cùng lá cây hai người thật đúng là không lo lắng tiểu nha sẽ ở cánh rừng gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên tự nhiên thực yên tâm. Liền nói một tiếng tiểu tâm đều không có, trực tiếp xua xua tay, liền lại bắt đầu trêu đùa khởi tiểu gia hỏa tới. Mà Thanh vẫn luôn nửa nằm ở trên giường, nhìn ba cái hảo tỉ mội hô động. Thật lâu sau, nàng mới nói, các ngươi hai cái, thế nhưng đều không đi bồi tiểu, tiểu tâm nàng lòng dạ hẹp hỏi, tìm được thứ tốt không cho các ngươi ăn à. Hắc hắc, tiểu mới sẽ không đâu, nói nữa, trong rừng chúng ta lại không phải không có đi qua, có hay không mới mẻ thứ tốt. Chúng ta sẽ không biết. Hai người hoàn toàn không thèm để ý. Nói nữa, liền tính thật sự làm kiểu tìm được rồi, nàng lại không cho chúng ta ăn, chúng ta liền nháo nàng. Lá cây manh gật đầu, đúng đúng, nháo nàng. Ba người nhìn nhau cười, đối với kiểu nhất chịu không nổi chính là các nàng mấy cái làm ầm ĩ, mặc kệ là cái gì, chỉ cần các nàng một làm ầm ĩ, kiểu liền hoàn toàn không có cách nào, cho nên hai người nói như vậy, hoàn trả thật không hiểu muốn nói như thế nào. Đột nhiên ôm tiểu bảo bảo ý cả người cứng đờ. Ý, ngươi làm sao vậy? Lá cây thấy ý đột nhiên sắc mặt có chút khó coi, tức khắc khó hiểu. Ý lại không có trả lời nàng lời nói, mà là cứng đờ, cẩn thận đem tiểu bảo bảo cấp ôm lên. Sau đó lá cây liền thấy, nàng trên đùi kia một bãi có thể ấn ký, tức khắc nhạc cười ha ha. Ha ha, Thanh, mau xem nhà ngươi tiểu giống cái, nàng si tiểu nước tiểu để ý trên người, ha ha. Hiện tại ý bộ dáng hảo khôi hài a. Lá cây chỉ vào ý, hết sức vui mừng, bất quá theo sau, nàng cười to giống như là bị cái gì bóp lấy giống nhau, cũng tức khắc cứng lại rồi. Hoa hoa hoa hoa. Trẻ con non nớt lại vang dội khóc kêu ở trong phòng vang lên, ý cùng lá cây cũng quản không thượng cái gì nước tiểu không nước tiểu vấn đề, chạy nhanh tìm bồn gỗ, phải cho tiểu ra hỏa rửa sạch. Ý, ngươi ôm tiểu bảo bảo, ta đi trang nước cấm a. Lá cây cầm bồn gỗ, hấp tấp ra nhóm, đương nhiên, nàng tuy rằng cấp, nhưng là mở cửa thời điểm lại cũng là nhẹ nhàng, không có mang ra tới một chút phòng, tiểu nha phía trước dặn dò, các nàng nhưng đều là toàn bộ đều nhớ kỹ. Mà bên này, ý cũng ôm khóc kêu không ngừng tiểu ra hỏa, cấp đổi tới đổi lui. Ai ai, phía trước tiểu cố ý làm được, nói là cái gì nước tiểu phiến đâu? Ở đâu? Nghe nhà mình nữ nhi tiếng khóc. Thanh tâm đau cũng sốt ruột, chính là nhìn hai cái bạn tốt kia nôn nóng bộ dáng, đặc biệt là ý trên người da thú kia một bãi rõ ràng ấn ký, nhậm là làm nàng muốn cười chẳng. Cũng may, trong lòng đối với nữ nhi đau lòng chiếm thượng phong, vừa nghe ý là ở tìm nước tiểu phiến, vội vàng đem bên cạnh người phóng một đống, bị xử lý quá da thú lấy ra tới. Nước tiểu phiến ở chỗ này đâu, mau, đem tiểu bảo phóng trên giường tới. Lúc này, lá cây cũng vào được. À, mau mau, thủy ôn vừa vặn tốt, chúng ta cấp tiểu bảo lau lau thí thí, sau đó thay tân nước tiểu phiến. Một trận binh hoang mã loạn qua đi, tiểu bảo bảo thí thí rửa sạch sẽ, còn thay tân nước tiểu phiến, đáng tiếc, nào đó tiểu gia hỏa hoàn toàn không có nể tình, vẫn là ở gào khóc. Nga, bảo bảo không khóc Nga, đã đổi hảo tân nước tiểu phiến, không khổ sở a. Tân mụ mụ ôm tiểu bảo bảo, không lắm thuần thục bắt đầu hống, nàng trước kia gặp qua Tuệ làm như vậy, thực dùng tốt ta, vì sao nàng nơi này liền không dùng được. Ý nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo khóc hồng mặt, cùng với vẫn luôn ở thanh hỏng rồi kích thích, tựa hồ đang tìm cái gì đâu, đột nhiên nói, ai nha, không phải là tiểu bảo đói bụng đi, nhất định là đói bụng, thanh ngươi mau cho nàng uyến mãi. A, là đói bụng sao? Hảo, tới ngoan bảo, chúng ta uống mãi ha. Quả nhiên, tiểu bảo bảo xác thật là đói bụng, nhìn lại ăn no ngủ quá khứ tiểu gia hỏa, ba nữ nhân đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, tiểu bảo bảo gì đó, thật là ma nhân tiểu yêu tinh. Ý, ngươi vẫn là về phòng đổi một chút quần áo đi, xem ngươi ra thú quần đùi đều bị tiểu bảo bảo nước tiểu cấp làm dơ. Ma nhân tiểu yêu tinh ngừng nghỉ, lúc này lá cây liền lại nghĩ tới phía trước kia một màn, tức khắc lại bắt đầu thoải mái. Ý bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình chân, rất là không tha xem ra liếc mắt một cái bảo bảo, rốt cuộc vẫn là quyết định đi trước đem quần áo cấp thay đổi, không chỉ có muốn thay quần áo, phía trước một suất ruột, trên người nàng cũng cấp làm dơ, còn muốn đi rửa sạch một chút. Lá cây ngươi ở chỗ này bồi thanh cùng bảo bảo, ta đi một chút sẽ về tới, đợi lát nữa thuận tiện đem thanh canh gà cấp đoan lại đây. Ai nha, trừ bỏ canh gà liền không có khác sao. Thanh tức khắc kêu rên, trước kia nhìn Tuệ còn có mi thím, bị Kiều Nha đặc biệt chiếu cố thời điểm, nàng luôn là tránh ở một bên chế dễ ước, nào biết, hiện tại đến phiên nàng mới biết được, mỗi ngày, không, mỗi đốn chỉ có thể đủ ăn thịt gà uống canh gà nhật tử, thật là vô pháp qua. Ý còn không có đi, nghe được nàng lời nói, lập tức nhướng mày, đương nhiên còn có khác lạc. A, cái gì? Thanh ánh mắt sáng lên. Liền nghe ý mang theo vui sướng khi người gặp họa thanh âm, nói, trừ bỏ canh gà, đương nhiên còn có thịt gà a, nga, còn có màn thầu cùng mã nái quả. Ngao, ta nói chính là trừ bỏ này đó. Thanh vẻ mặt ai hoán, đáng tiếc mặc kệ là ý vẫn là lá cây, đều vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thanh tâm đế âm thầm nguyền rủa, hừ, chờ xem, chờ các ngươi cũng sinh tiểu hấu tể, liền đến phiên ta xem các ngươi chê cười. Bên kia, Tiểu Nha biểu tình sung sướng ở trong rừng xuyên qua, nhìn đến cái gì, đều trực tiếp dùng tinh thần lực hái, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, mà là mỗi loại trích rất ít một bộ phận, như vậy người khác mới nhìn không ra tới. Nàng đã có thể tưởng tượng được đến, ý còn có là cây hai người ở nhà sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Cho rằng nàng là không quan tâm bạn tốt, không thích tiểu bảo bảo sao. Đương nhiên không. Sở dĩ không có lưu lại, đó là bởi vì, nàng biết ý cùng lá cây khẳng định là sẽ lưu lại, cho nên, chắc hẳn phải vậy, nàng tự nhiên là không lưu lại. Hừ, nàng chính là có chiếu cô song bảo thai kinh nghiệm, hắc hắc, tiểu bao tử gì đó, tuy rằng là thực đáng yêu, thực chọc người chịu mến không sai lạc, nhưng đó là căn cứ vào tiểu gia hỏa đang ngủ thời điểm, một khi tỉnh thời điểm. Ha ha, kia quả thực chính là hóa thân thành tiểu yêu ma, làm người lại ái lại hận. Nàng mới không cần lưu lại chịu tra tấn đâu, muốn yêu thương nhóc con, có thể chờ tiểu gia hỏa ngủ lúc sau nhìn xem thì tốt rồi sao, còn có thể chờ nàng ở lớn lên một ít, có thể ăn phụ thực thời điểm, cho nàng nhiều làm một ít ăn ngon, này không phải thực tốt sao. Nếu lá cây cùng ý hai người nguyện ý, vậy làm các nàng hảo hảo chiếu cố thanh cùng bảo bảo thì tốt rồi. Chương 294 Bờ cát. Gì, cái này là thứ gì? Đột nhiên, ở Kiều Nha tầm mắt trong phạm vi, đột nhiên xuất hiện một mảnh sa hóa thổ địa, mà hạt cát bên trong, tựa hồ còn có cái gì đồ vật. Nàng nhớ rất rõ ràng, nơi này, ở không phải phía trước, vẫn là một mảnh rồi rào hắc thổ địa tới, mặt trên mọc đầy cỏ dại, còn có một ít rau dại, ở không phải phía trước, nàng liền ở chỗ này trích đến quá một loại cầm máu dược đâu. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lại phát sinh địa chất biến dị. Tiểu Linh, ra quét một chút kia bờ cắt tình huống bên trong. Bờ cắt diện tích không lớn, cũng liền một mẫu đất tả hữu. Tuy rằng nàng chính mình cũng có thể kiểm tra, nhưng là vì an toàn, Tiểu Nha vẫn là đứng ở cách đó không xa, làm Tiểu Linh đi kiểm tra đo lường. Hoa, chủ nhân vận khí của ngươi thật tốt, kia hạt cắt phía dưới có một loại không biết tên là gì trái cây, dinh dưỡng không thể nói thật tốt, bất quá giàu có vitamin, là không tồi trái cây. Nô, ngươi nói hạt cắt bên trong có trái cây. Lớn lên ở hạt cắt phía dưới trái cây, tấm tắc, lại là một cái kỳ ba thực vật. Chẳng lẽ thổ địa biến dị, không phải vì cái gì địa chất thay đổi, mà là cái này cái gì trái cây. Không có nguy hiểm đi. Ở đi bờ cắt phía trước, Tiểu Nha không yên tâm hỏi một câu. Yên tâm, chủ nhân, không có nguy hiểm, lớn mật thượng đi. Trái cây không phải rất nhiều, đem chúng nó đều hái về đi. Tiểu Nha nhướng mày, trực tiếp vào bờ cát, cẩn thận đẩy ra một cái tiểu sa đôi mặt trên hạt cát. Quả nhiên, trước mắt thực mau liền xuất hiện một mạt xanh đậm sắc túi da. Thật đúng là có trái cây ở bờ cát bên trong sinh trưởng A. Bất quá Tiểu Nha tưởng tượng đến lớn lên ở trong nước mặt sao biển quả, còn có lớn lên ở vỏ cây bên trong thụ cao, tức khắc liền bình tĩnh, sinh trưởng ở hạt cát bên trong trái cây, nhiều bình thường A không phải sao. Một mẫu đất không nhỏ, bất quá Tiểu Nha tốc độ cũng không chậm, thực mau liền đem trái cây đều cấp đào ra, Tiểu Linh nói không nhiều lắm, nhưng kỳ thật cũng có chăm tới cái, trái cây biểu tình là dày đặc xanh đậm, thoạt nhìn giống như là một cái xanh đậm sắc bóng cao su, tròn tròn cuộn cuộn, sẽ không thật lớn, nhưng cũng không nhỏ, mỗi cái đều có gần 30 cân. Độc lưu lại hai cái, còn lại bị Tiểu Nha toàn bộ thu vào trong không gian mặt. Rời đi bờ cắt lúc sau. Tiểu Nha đột nhiên đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ta như thế nào cảm giác ngươi gần nhất lười biếng rất nhiều a? Trước kia đều là thực chủ động giúp nàng tìm đồ vật, hiện tại đâu, trừ phi là nàng chính mình cao hứng, sẽ tự động ra quét, cũng chỉ có nàng nhắc tới, kia nhóc con mới có thể biếng nhác ngắm liếc mắt một cái. Trong không gian Tiểu Linh sắc mặt cứng đờ, thực mau liền cười gượng nói, hắc hắc, chủ nhân, này không phải này phụ cận động thực vật ngươi đều hiểu biết sao. Ngươi nếu là đi mặt khác xa lạ địa phương, ta tuyệt đối sẽ chủ động hỗ trợ, thật sự, cũng không phải là ta lười biếng Nga. Phần 192. Hừ, phía trước có thanh hoài thượng ấu tể chuyện này, chủ nhân cũng không có như thế nào ra tới, liền tính là ra tới cũng đều là hái trước kia những cái đó nhận thức đồ vật, nàng tự nhiên liền dùng không ở đi giả quét sao. Ai biết cái này tinh cầu thực vật đều là như vậy kỳ ba, nguyên lai mùa thay đổi. Cũng có thể nháy mắt thay đổi thu hoạch sinh trưởng, một đêm trưởng thành thành thục gì đó, kia không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có tồn tại sao, hiện thực bên trong sao có thể sẽ có. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới A, nơi nào là nàng lười. Tiểu Nha cũng không có thật sự muốn trách cứ Tiểu Linh ý tứ, chỉ là tò mò Tiểu Linh đột nhiên lười nhác, hơn nữa muốn trêu đùa cái này Tiểu Gia Hỏa, lúc này mới mở miệng hỏi một câu. Nào biết nhóc con còn không trải qua đầu, nói một câu. Thế nhưng nóng nảy. Tiểu Nha nói, ừ, ta đã biết, bất quá hiện tại thu hoạch quý, giống như ra không ít thú vị đồ vật. Ngươi lúc sau nhiều hơn nhìn xem, nhưng đừng bỏ lỡ thứ tốt, chờ rèn luyện kết thúc, suy nghĩ muốn cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Tốt, ta đã biết. Tiểu Linh gật đầu, nàng nhưng thật ra quên mất, chủ nhân nếu là trở về một thôn lúc sau, liền phải cùng cái kia thú nhân kết lữ, nơi này lại không thế nào yên tâm nữ nhân đơn độc ra tới. Hơn nữa nếu là về sau chủ nhân hoài hài tử, về sau khẳng định không có gì cơ hội ở ra tới. Nàng nhưng còn không phải là muốn thừa dịp như vậy điểm thời gian, nhiều ở bên ngoài lãng lãng sao. Ai nha, phía trước cũng thật ngốc, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thời gian cùng cơ hội. Nàng quyết định, từ giờ trở đi, nhất định phải ở bên ngoài nhiều ngơ ngác, còn không phải là giúp chủ nhân tìm ăn sao, chút lòng thành. Vì thế ở Tiểu Linh chủ động hạ. Tiểu Nha thật đúng là liền phát hiện không ít thứ tốt, đều là phía trước xem nhẹ rớt, hoặc là bị che đậy, sinh trưởng ở tương đối ẩn nấp nơi vật nhỏ. Nay trong đó có các loại trái cây, nhiều là quả mọng. Có thảo dược, là giống nhau thảo dược, nhưng cũng là không thể thiếu. Cũng có lương thực, tuy rằng chỉ có giống nhau, hơn nữa là tiểu hạt cây vàng, nhưng Tiểu Nha vẫn là thật cao hứng, hạt cây vàng nấu cháo chính là ăn rất ngon. Hơn nữa cái này tiểu hạt kê vàng nhưng một chút đều không nhỏ, mỗi một viên đều có ngon cái như vậy đại, thật muốn nấu cháo, còn muốn ma thành toái viên tới đâu.